Chương 281 một khối ngọc tỷ như thế, có thể chi ra khoản độ tinh bích, dược liệu cùng bảo kim, thần thạch lớn nhất của cửu thánh yêu môn. Khối bảo tỷ này ở toàn bộ cửu thánh yêu môn không cao hơn 3 khối, một khối đặt ở trong tông môn, một khối ở trong tay kiếm lão, còn có một khối liền là ở trong tay trưởng môn. Nhìn ngọc tỷ này, Lãnh Thừa Phong đã biết khối ngọc tỷ này là khối ngọc tỷ nào trong đó. Lý Thất Dạ liếc Lãnh Thừa Phong một cái, khoan thai nói ra, ta đích xác là không có tiền gì, có điều, cửu thánh yêu môn đã hiếu khách như vậy. Ta không ngại làm một cái phá gia chi tử. Không biết Lãnh đại thiếu gia còn muốn mua truyền gia chi bảo này hay không, có muốn hai người chúng ta đấu giá hay không, xem ai ra giá cao thì được. Hắn nói như vậy, đó là hung hăng hướng trên mặt Lãnh Thừa Phong dẫm đi. Cửu thánh yêu môn muốn cầu cạnh Lý Thất Dạ, nếu Lý Thất Dạ có thể đem lão tổ chiến thần điện mai táng thành công. Như vậy, đối với cửu thánh yêu môn mà nói, tiền không là vấn đề. Một khi chuyện này thành công, đối với cửu thánh yêu môn có chỗ tốt vô tận, tương lai chiến thần điện liền là chỗ dựa cường đại nhất của cửu thánh yêu môn. Đối với Lý Thất Dạ, Luân Nhật yêu hoàng đương nhiên là hào phóng, muốn tiền cho tiền, muốn tài liệu cho tài liệu. Chỉ bất quá Lý Thất Dạ lười lấy tiện nghi của cửu thánh yêu môn mà thôi, khối ngọc tỷ này của Luân Nhật yêu hoàng một mực giao cho Lý Sương Nhan mang theo. Hôm nay Lãnh Thừa Phong không thức thời chạy tới khiêu khích, Lý Thất Dạ đương nhiên là cam tâm tình nguyện hung hăng dẫm khuôn mặt hắn một cái. Lãnh Thừa Phong bị tức đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, hắn lại một lần nữa ở trong tay Lý Thất Dạ ăn thiệt thòi. Kìm nén đến một bụng đều là lửa, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người rời đi, tiếp tục ở lại, hắn liền mất mặt ném về tận nhà. Tên điên, gặp có người nện 10 khối hiền tổ tinh bích mua một mảnh ngói úp, ngay cả tu sĩ khác cũng không khỏi nhao nhao lắc đầu, thời điểm rời đi, cũng không khỏi nói một câu như vậy, cái gì nhị thế tử, cũng không bằng phá gia chi tử dạng này, 10 khối hiền tổ tinh bích mua một mảnh ngói úp. Chuyện này thật sự là quá khoa trương. Trước khi Lý Thất Dạ mua súng ngói úp, lại nhìn mảnh ngói úp kia một lần, sau đó ngẩng đầu lên, đối với thiếu nữ sửa sang lại sạp thuốc nói ra, tích một giọt máu tươi như thế nào. Nói xong, đưa ngói úp tới. Thiếu nữ không khỏi nhìn qua Túc Ấn Dược Lão, Túc Ấn Dược Lão nhẹ gật đầu, thiếu nữ không nói hai lời, đâm rách ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi ở phía trên ngói úp. Máu tươi nhỏ ở trên ngói úp, chậm rãi dọc theo một đường vân chôn vùi ở bên trong ngói úp. Lý Thất Dạ xem xét tỉ mỉ một lần, cuối cùng hoàn toàn có thể khẳng định đây là chính phẩm. Đạo hữu thật đúng là người biết hàng, ra tay bất phàm. Túc Ấn Dược Lão gặp Lý Thất Dạ cẩn thận như vậy, không khỏi sợ hãi thán phục, nói ra một cái nội tình, nói ra, truyền gia chi bảo của đồ đệ ta chính là bảo vật mà Thôn Nhật Tiên Đế ban cho tổ tiên nàng. Nếu không phải đồ đệ của ta cần mua sắm đại lượng dược liệu, chỉ sợ nàng cũng không nỡ bán đi truyền gia chi bảo. Thôn Nhật Tiên Đế ban thưởng bảo vật. Nghe được như vậy, lúc này Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi trở nên động dung, tiên đế ban thưởng bảo vật, vậy là khó lường rồi. Cái này ta biết. Lý Thất Dạ ung dung cười nói, ta có thể mua nó, có điều, ta cần một bình máu tươi của nàng. Nói xong, chỉ thiếu nữ nói ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Túc Ấn Dược Lão không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một hồi lâu, bởi vì mảnh ngói úp này là truyền gia chi bảo của đệ tử hắn, hắn cũng suy nghĩ thật lâu. Một mực làm không rõ mảnh ngói úp này có gì chân quý, hiện tại Lý Thất Dạ đã tính trước, hắn cũng có chút động dung. Có thể. Cuối cùng Túc Ấn Dược Lão nhìn đồ đệ của mình, thiếu nữ yên lặng nhẹ gật đầu, Túc Ấn Dược Lão đáp ứng điều kiện của Lý Thất Dạ. Sương Nhan, trả tiền cho hắn. Lý Thất Dạ cũng hào khí, thu hồi ngói úp, nói với Lý Sương Nhan. Lý Sương Nhan cũng không có chút nào do dự, lập tức trả tiền cho Túc Ấn Dược Lão, đương nhiên, dạng tiêu phí này là ghi nợ cho sư phụ nàng Luân Nhật yêu hoàng. Mặc dù nàng là truyền nhân cửu thánh yêu môn, cũng không có quyền lực vận dụng số lượng khổng lồ như vậy. Rời đi sạp thuốc, Trần Bảo Kiều cũng không khỏi hỏi, đây là đế vật sao? Đế vật của Thôn Nhật Tiên Đế. Đế vật? Ngươi cảm thấy 10 khối hiền tổ tinh bích có thể mua được một kiện đế vật sao? Nếu thật là đế vật, coi như là 10 khối tiên đế tinh bích cũng đáng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Không phải đế vật, vậy đó là cái gì? Lý Sương Nhan cũng không khỏi hỏi, 10 khối hiền tổ tinh bích, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Coi như đối với cửu thánh yêu môn bọn hắn mà nói, cũng là một số lượng lớn. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói ra, chỉ là một mảnh ngói úp mà thôi, ngói úp phổ thông đến không thể lại phổ thông. Một mảnh ngói úp. Trần Bảo Kiều không khỏi sững sờ thoáng cái, nói ra, ngươi dùng 10 khối hiền tổ tinh bích mua một khối ngói úp phổ thông, đây cũng quá phá sản. Lại có cái gì không thể? Nếu như ta cho rằng giá trị, liền đáng giá. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lúc này Lý Sương Nhan cũng không khỏi trở nên động dung. 10 khối hiền tổ tinh bích, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, nàng không khỏi nói, chẳng lẽ vừa rồi Dược Lão kia là nói dối? Không, hắn nói là thật. Lý Thất Dạ lắc đầu, Nói ra, một khối ngói úp này, đích thật là xuất từ tay Thôn Nhật Tiên Đế. Có điều, là thời điểm hắn tuổi còn nhỏ, còn không có thành tựu tiên đế, hắn đem mảnh ngói úp này đưa cho một người bạn. Cũng không phải là sau khi hắn thành tựu tiên đế mới ban thưởng cho người ta. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi ngây ngốc một chút, lấy 10 khối hiền tổ tinh bích mua một mảnh ngói úp, hơn nữa còn là ngói úp phổ thông, không đáng một đồng. Vật như vậy, thậm chí ném xuống đất cũng không có người đi nhặt. Nếu là những người khác, nhất định sẽ cho rằng Lý Thất Dạ điên rồi. Cái này, ngói úp này có lai lịch kinh thiên sao? Trần Bảo Kiều cũng có chút choáng váng. Nếu như 10 khối hiền tổ tinh bích mua một mảnh ngói úp không hề có tác dụng, cái kia chính là điên rồi. Không có lai lịch kinh thiên gì. Nói trắng ra là, thời điểm Thôn Nhật Tiên Đế tuổi nhỏ là cái tiểu tử nghèo, không khoa trương chút nào nói, là tiểu tử một nghèo hai trắng, nghèo đến ngay cả cơm cũng ăn không nổi. Có một ngày, hắn cùng với huynh đệ kết bái từ nhỏ cùng nhau lớn lên của mình, mỗi người đi một ngả, hắn một nghèo hai trắng, không có cái gì đưa cho huynh đệ, liền bóc xuống một mảnh ngói úp cuối cùng trên mái nhà, đưa cho huynh đệ. Về sau, Thôn Nhật Tiên Đế bái nhập Phi Tiên Giáo, mới chậm rãi phát tích, cuối cùng thành tựu một đời tiên đế vô địch. Lý Thất Dạ khoan thai nói, tựa như là đang giảng một cố sự. Nghe được dạng cố sự này, không chỉ là Trần Bảo Kiều, Lý Sương Nhan, ngay cả Thạch Lão Theo ở phía sau cũng ngây ngốc một chút, dạng tân bí này chỉ sợ bọn họ là lần đầu tiên nghe được. Thôn Nhật Tiên Đế đã từng quét ngang cửu thiên thập địa, hắn không chỉ là một đời tiên đế, hơn nữa còn là một đời tiên thể vô địch. Cả đời hắn sáng chói vô cùng, quang hoàn bao phủ thời đại này đến thời đại khác, nhưng mà, Thôn Nhật Tiên Đế vô địch trong mắt thế nhân. Lại mấy ai biết hắn đã từng có quá khứ không muốn người biết. Quá khứ của Thôn Nhật Tiên Đế, không có khả năng bị truyền thừa, thế nhân không có khả năng biết, vì sao Lý Thất Dạ hết lần này tới lần khác biết. Bí mật này chỉ sợ vĩnh viễn không có người biết. Quá khứ của Thôn Nhật Tiên Đế, Lý Thất Dạ đương nhiên biết, bởi vì năm đó là hắn tự tay đem hắn đưa vào Phi Tiên Giáo. Năm đó hắn từng là muốn giữ Thôn Nhật Tiên Đế lại bên người mình bồi dưỡng, nhưng đáng tiếc, hắn từng thiếu Phi Tiên Giáo một cái nhân tình, đành phải đem hạt giống tốt này đưa cho Phi Tiên Giáo. Mảnh ngói úp này có tác dụng khác không? Lý Sương Nhan có chút chưa từ bỏ ý định, nhịn không được truy vấn. Đây chính là 10 khối hiền tổ tinh bích, coi như không phải là tiền của nàng, nhưng là tiền tông môn, nàng cũng không khỏi đau lòng một hồi. 10 khối hiền tổ tinh bích mua một mảnh ngói úp, quá xa xỉ đến nàng muốn thổ huyết. Chỉ là một mảnh ngói úp phổ thông đến không thể lại phổ thông mà thôi, nếu như ngươi cho rằng nó là một kiện chân bảo vậy thì sai rồi, nó đối với tu sĩ không có một chút tác dụng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nói ra, ngươi đây là điên rồi. Trần Bảo Kiều cũng không khỏi phàn nàn nói, 10 khối hiền tổ tinh bích mua một mảnh ngói úp, vậy đơn giản liền là điên rồi, phá sản cũng phải có một cái trình độ đi. Cái này ngươi liền sai. Lý Thất Dạ khoan thai nói ra, cái này phải xem ở trong tay ai, nếu như là ở trong tay người khác, đây chẳng qua là một mảnh ngói úp không dùng được mà thôi, nhưng mà, ở trong tay của ta, nó liền là con ngỗng đẻ trứng vàng. Thế nào đẻ trứng vàng? Lúc này, ngay cả Lý Sương Nhan cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ, một mảnh ngói úp phổ thông, có thể dùng làm gì chứ? Mặc dù nói đây là xuất từ tay Thôn Nhật Tiên Đế, nhưng mà, đây không phải là thời đại Thôn Nhật Tiên Đế, nếu như Thôn Nhật Tiên Đế vẫn còn, cầm ngói úp dạng này đi gặp Thôn Nhật Tiên Đế còn có thể. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta vốn ý định làm một kiện đồ cổ giả đưa vào thiên cổ thi địa, đi lừa địa tiên, đem bảo vật trong tay bọn hắn lừa gạt đi ra, hiện tại đã có mảnh ngói úp này. Ta liền không cần tốn hao nhiều công phu đi làm giả như vậy. Lấy vật giả lừa địa tiên. Nghe được chủ ý dạng này của Lý Thất Dạ, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt, ý nghĩ như vậy thật sự là quá điên cuồng. Nếu chuyện này từ trong miệng người khác nói ra, các nàng nhất định sẽ cho rằng là tên điên, nhưng mà, lời này hết lần này tới lần khác là từ trong miệng công tử của các nàng nói ra, tựa hồ cái này trở nên không có điên cuồng chút nào. Cái này, có khả năng sao? Ngay cả Lý Sương Nhan tin tưởng Lý Thất Dạ nhất cũng không khỏi lòng tin dao động, nói ra, địa tiên chôn ở bên trong Long Huyệt, vậy cũng là tồn tại đã từng vô địch, đã từng đỉnh phong nhất, lấy vật giả lừa bảo vật của bọn hắn. Cái này, điều đó không có khả năng a. Ý nghĩ như vậy quá điên cuồng, đổi lại bất luận kẻ nào đều không nghĩ ra được. Cái này phải xem là ai xuất thủ. Lý Thất Dạ khoan thai nói ra, nếu là làm vật giả, ta là có 7 thành nắm chắc, hiện tại có ngói úp này nơi tay nha, ta chính là có 10 phần nắm chắc. Hơn nữa, trong nội tâm của ta đã có mục tiêu. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều không khỏi nhìn nhau một cái, lập tức vì đó im lặng, bất luận là lúc nào, các nàng đều cảm thấy ý nghĩ như vậy quá điên cuồng, lừa địa tiên. Coi như là đại hiền gặp được địa tiên cũng tránh xa không kịp, càng đừng nói chạy tới lừa người ta, nhưng mà, công tử của các nàng lại hết lần này, tới lần khác nghĩ ra loại phương pháp điên cuồng đến không hợp thói thường này. Loại ý nghĩ này đối với người khác mà nói là tự tìm đường chết. Thạch Cảm Đương một mực theo ở phía sau cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi, cái gì gọi là thiên tài, đây là thiên tài, cùng tư chất không quan hệ, cùng thể chất không quan hệ, bằng ý nghĩ điên cuồng, làm chuyện điên cuồng nhất, thường thường là sự tình đầm rồng hang hổ, lại bị hắn làm được, đây mới thật sự là thiên tài. Cổ Nhai rất rộng, tu sĩ ở chỗ này mua bán rất nhiều, có đến từ Trung Đại Vực, cũng có đến từ Đông Bách Thành, càng có đến từ Nam Xích Địa. Tu sĩ ở chỗ này mua bán có loài người, yêu tộc. Có thể nói, tại Trung Đại Vực, tu sĩ hai đại tộc này là tùy ý có thể thấy được. Ngoại trừ nhân tộc, yêu tộc ra, còn có tu sĩ thiên ma tộc, thạch nhân tộc, ở bên trong Cổ Nhai, thậm chí còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một hai tu sĩ quỷ tiên tộc, huyết tộc. Nhìn thấy tu sĩ quỷ tiên tộc, huyết tộc, để Thạch Cảm Đương cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục nói, Thiên Cổ Thành không hổ là một trong cổ thành lớn nhất Trung Đại Vực, ngay cả quỷ tiên tộc, huyết tộc tu sĩ cũng xuất hiện ở nơi này. Ở bên trong nhân hoàng giới, tu sĩ thiên ma tộc, thạch nhân tộc vốn là rất ít. Bọn hắn không thuộc về chủng tộc địa phương sinh trưởng ở nhân hoàng giới. Từ khi 3 vạn năm trước Hắc Long Vương đánh với Đạp Không Tiên Đế một trận, cửu giới sụp đổ, thông đạo cửu giới hủy diệt, khiến cho 3 vạn năm này đến nay cửu giới không vãng lai. Cho nên, ở 3 vạn năm đến nay, có thể gặp được tu sĩ ngoài nhân, yêu lưỡng tộc cũng không phải là một sự tình thường thấy. Lý Thất Dạ mang theo Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đi dạo trong Cổ Nhai. Mặc dù bên trong Cổ Nhai có không ít người bán linh dược chân bảo, nhưng mà, đồ vật có thể vào pháp nhãn của Lý Thất Dạ thật đúng là không nhiều. Bọn hắn đi dạo hơn phân nửa Cổ Nhai, cũng không có bảo vật kỳ chân vừa mắt. Có điều, theo bọn người Lý Thất Dạ đi dạo, bất chi bất giác, có một chút người bắt đầu đối với bọn họ chỉ trỏ. Hơn nữa đa số đều là tu sĩ trẻ tuổi. Ngay từ đầu, bọn người Lý Thất Dạ là không để ở trong lòng. Nhưng mà, sự tình lại có điểm vượt qua ý tưởng của bọn họ. Chậm rãi, tu sĩ ở bên cạnh bọn hắn đi qua không chỉ là chỉ trỏ, còn thấp giọng thảo luận. Cái kia chính là Bảo Trụ Thánh Tông Trần Bảo Kiều. Có tu sĩ ở thời điểm bọn người Lý Thất Dạ đi qua, tu sĩ trẻ tuổi kia đặc biệt thả chậm bước chân, ánh mắt tu sĩ này quái quỷ mà nhìn xem Trần Bảo Kiều. Phi, ngoại trừ nàng cái nữ nhân không biết xấu hổ kia, còn có ai nữa chứ? Có nữ tu sĩ đồng bạn khinh thường nói. Trên thực tế, tu sĩ lưu ngôn phỉ ngữ xa xa không chỉ như vậy. Cũng không ngớt một đám như vậy, tựa hồ, một ít tu sĩ là cố ý. Hừ, Bảo Trụ Thánh Tông chính là đại môn phái tiếng tăm lừng lẫy Trung Đại Vực, nhưng mà, hôm nay mặt mũi của Bảo Trụ Thánh Tông, đều bị nữ nhân không biết xấu hổ này vứt sạch. Có tu sĩ trẻ tuổi thời điểm nhìn thấy Trần Bảo Kiều, đều hữu ý vô ý mà thấp giọng nghị luận. Đúng nha, hừ, rõ ràng là gả cho Thánh Thiên Đạo Tử, lại phát xuân cầu dẫn người tẩy nhan cổ phái, thật sự là không biết xấu hổ. Có nữ đệ tử cười lạnh nói ra, trong lời nói không khỏi có ghen ghét ghen tuông. Nghe được như vậy, bất luận là Trần Bảo Kiều, Lý Sương Nhan hay Lý Thất Dạ đều ánh mắt lạnh lẽo. Ngay từ đầu, Trần Bảo Kiều còn không để trong lòng. Nhưng mà, có một chút tu sĩ là cố ý gây nên. Hết lần này tới lần khác hướng bên bọn hắn tập hợp, nói lên một ít tin đồn, khiến Trần Bảo Kiều tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Phi, tiện nhân không biết xấu hổ, có thể gả cho Thánh Thiên Đạo Tử. Là phúc khí nàng tu luyện 10 đời, rõ ràng là đang ở trong phúc không biết phúc, còn muốn lưng cõng Thánh Thiên Đạo Tử câu dẫn nam nhân khác, nếu là câu dẫn nhân vật thiên tài thì cũng thôi, lại đi câu dẫn tiểu bối vô danh, thật sự là tự cam đọa lạc. Có nữ tu sĩ trẻ tuổi là xa xa phun một cái, cười lạnh nói ra. Mặc dù những người này nói cũng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng mà, mặc kệ ai nghe xong đều biết là chỉ dâu mắng hòe. Trần Bảo Kiều nghe được như vậy, bị tức đến run rẩy. Lời khó nghe như vậy để cho nàng tức giận đến toàn thân phát run, lòng chua xót khuất ủy. Có người sống không kiên nhẫn được nữa, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói ra, ta không giết người, lão thiên gia đã muốn cảm ơn trời đất. Lại còn dám động thô ở trên đầu của ta. Không hề nghi ngờ, loại nhàn ngôn toái ngữ này là có người cố ý lan rộng, sau lưng là có người trợ giúp, đơn giản là muốn bôi xấu thanh danh của Trần Bảo Kiều. Ở bên trong Cổ Nhai, muốn tìm được người ở sau lưng thúc đẩy kia không phải là việc khó gì. Lý Thất Dạ hơi dùng chút thủ đoạn, liền biết là ai tản loại này nhàn ngôn toái ngữ. Ở trên một cái ban công của Cổ Nhai, có một đám tuổi trẻ tuấn ngạn tụ tập cùng một chỗ, túm năm tụm ba đàm tiếu tiếng gió, cao đàm khoát luận, bên trong bọn tuổi trẻ tuấn ngạn này lấy một người trẻ tuổi cầm đầu, người trẻ tuổi này chính là truyền nhân xuất thân từ Kỳ Sơn Thánh Địa. Kỳ Sơn Thánh Tử, ở trong bầy tuổi trẻ tuấn ngạn cao đàm khoát luận này, hoặc nhiều hoặc ít, vô tình hay cố ý đều nịnh nọt Kỳ Sơn Thánh Tử. Trên thực tế, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Kỳ Sơn Thánh Địa tại Trung Đại Vực cũng coi là truyền thừa nổi danh. Trọng yếu hơn là, Kỳ Sơn Thánh Tử từng cùng Thánh Thiên Giáo Thánh Thiên Đạo Tử kết bái huynh đệ. Hôm nay Thánh Thiên Giáo là như nhật trùng thiên, không biết bao nhiêu tu sĩ cam tâm tình nguyện kết giao Thánh Thiên Giáo. Huống chi, Gần đây có tin tức truyền tới, Thánh Thiên Giáo đã cùng Thanh Huyền Cổ Quốc kết minh, đây càng để Thánh Thiên Giáo chạm tay có thể bỏng. Nhưng vào lúc này, thời điểm bọn tuổi trẻ tuấn ngạn này cao đàm khoát luận, bọn hắn xa xa liền thấy Lý Thất Dạ mang theo Lý Xương Nhan, Trần Bảo Kiều hướng bên này đi tới. Một tuổi trẻ thiên tài hướng Kỳ Sơn Thánh Tử Dương lên cái cằm, nói ra, Kỳ Sơn huynh, bọn hắn tới, chỉ sợ là tìm ngươi gây chuyện. Sợ cái gì? Kỳ Sơn Thánh Tử cười lạnh một tiếng. Ngạo nghễ nhìn xem bọn người Lý Thất Dạ hướng bên này mà đến, quái thanh quái khí nói ra, một lãng phụ còn có mặt mũi mang theo nhân tình của mình chạy loạn khắp nơi, hắc, hắc, nàng dạng nữ nhân không biết xấu hổ này, còn có mặt mũi xuất hiện, thực sự thấp hèn dâm đãng. Ngươi nói cái gì? Trần Bảo Kiều bị tức đến run rẩy, nàng vốn là tính cách cương liệt, lập tức tiến lên quát. Mà Kỳ Sơn Thánh Tử như đã tính trước, một bộ nhìn quanh hai bê, nói ra, nha, ta là nói ai a? Là ai không biết xấu hổ hướng bên này tập hợp như vậy? Kỳ Sơn Thánh Tử nói như vậy, lập tức đưa tới một hồi cười vang, Trần Bảo Kiều bị tức đến mặt đỏ lên, toàn thân run rẩy, tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ một bước tiến lên, một bàn tay liền chụp đi qua. Ở đâu ra tạp chủng, thứ không biết chết sống. Gặp Lý Thất Dạ một bàn tay đánh tới, Kỳ Sơn Thánh Tử khinh thường lớn tiếng cười nói. Hắn cười lạnh một tiếng, một quyền băng tới, sấm sét không ngừng, một quyền chi lực cực kỳ cường hãn. Phải biết, Kỳ Sơn Thánh Tử hắn chính là thực lực hào hùng. Trong mắt hắn xem ra, Lý Thất Dạ dạng vô danh tiểu bối này chưa đủ thành đạo, dưới một quyền của hắn, có thể đủ lấy tính mạng của Lý Thất Dạ. Ba một tiếng, một trưởng một quyền chạm vào nhau, nhưng mà, không có hiệu quả như Kỳ Sơn Thánh Tử mong muốn. Răng rắc một tiếng, ở dưới bàn tay của Lý Thất Dạ đè ép, cánh tay của Kỳ Sơn Thánh Tử tại chỗ vỡ vụn, một bàn tay của Lý Thất Dạ, liền nặng ức vạn quân, dễ dàng liền nghiền nát cánh tay của Kỳ Sơn Thánh Tử. Phanh một tiếng, Kỳ Sơn Thánh Tử a hét thảm một tiếng. Bị Lý Thất Dạ quất bay, thanh âm xương vỡ vang lên, dưới một bàn tay, cũng không biết quất nát bao nhiêu cái xương cốt của hắn, cuồng phun máu tươi. Tiểu bối, đừng làm càn. Người hộ đạo Kỳ Sơn Thánh Tử chính là ba vị vương hầu, bọn hắn vẫn luôn ở chung quanh, lúc này thấy thiếu chủ bị thương, lập tức vọt lên quát. Ba vị vương hầu đồng thời ra tay, trong nháy mắt vương khí như hãn hải, có thể bao phủ hết thảy. Cút về. Lý Xương Nhan quát lạnh một tiếng, như thịnh liên nộ phóng. Vạn pháp bất chiêm, ba vị vương hầu xung phong liều chết đi lên thấy hoa mắt, còn không biết chuyện gì xảy ra, Lý Xương Nhan liền thoáng cái xuyên qua chiêu thức sát phạt của bọn hắn, một chỉ đánh vào trên ngực của bọn hắn. Phanh một tiếng, ba vị vương hầu bị đánh bay tại chỗ, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu súc sinh, Kỳ Sơn Thánh Tử bỏ lên, cuồng hống một tiếng, một thanh chiến phủ bay ra chiến phủ hoành không đánh tới, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có vẩy thoáng cái, một chân nâng lên, trực tiếp đạp xuống dưới. Phanh một tiếng, chiến phủ ở dưới một cước lập tức vỡ nát, căn bản chính là không tiếp nổi chấn ngục thần thể, dù là vương giả chi binh, cũng như nhau vỡ vụn. Một cước lăng không mà xuống, như là phi mã đạp yến, vọt lên đạp xuống Kỳ Sơn Thánh Tử. Phanh một tiếng vang thật lớn, mặc kệ Kỳ Sơn Thánh Tử diễn biến vạn pháp, chém giết chi thuật ra hết, nhưng mà, Lý Thất Dạ vẫn là một cước đạp vào, hết thảy pháp tắc đều ở dưới một cước vỡ nát, công pháp cường đại trở lại cũng không chịu đựng nổi thể chất nặng nhất thế gian chấn áp. Kỳ Sơn Thánh Tử từ không trung bị một cước nặng nề đạp ở trên mặt đất. Răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, máu nhuộm hồng cả bùn đất, dưới một cước, Kỳ Sơn Thánh Tử không biết bể nát bao nhiêu xương cốt, cuồng phún máu tươi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thanh âm xương vỡ chói tai, để cho người ta không khỏi vì đó sởn hết cả gai ốc, bất kỳ người nào nghe được dạng thanh âm xương vỡ răng rắc vang lên này, cũng không khỏi vì đó tê cả da đầu. Tiểu nhi, ngươi dám? Gặp thiếu chủ bị đạp ở dưới chân, ba vị vương hầu giống to một tiếng, hét dài, ba vị vương hầu há mồm phun ra ba kiện cổ thánh bảo khí, lăng không đánh giết Lý Thất Dạ. Giết sạch bọn hắn. Lý Thất Dạ chỉ là lạnh lùng nhìn ba vị vương hầu một cái, từ từ nói. Trong một chớp mắt, Lý Xương Nhan chuyển động, vô cấu thể cùng một chỗ, vạn pháp bất chiêm, vạn vật bất phụ, một đóa thánh liên vô thượng nộ phóng, một bước đạp đến, ba kiện cổ thánh bảo khí ở dưới chân Lý Xương Nhan thoáng cái trượt bay ra ngoài. Tựa như là dòng nước xiết gặp phải đá ngầm, không phải tránh lui chính là phân lưu, căn bản là kích không trúng Lý Xương Nhan. Đối với Lý Xương Nhan thành tựu vô cấu thể mà nói, cổ thánh bảo khí đã là quá yếu. Phốc, kiếm lên, âm dương động, trong nháy mắt, Lý Xương Nhan liền ra lục đạo kiếm, một kiếm hóa lục đạo trận cửu thiên, dưới một kiếm, kiếm trận vô song, âm dương hóa trận, hòa tan thiên địa, lục đạo lúc phân lúc hợp, âm dương chuyển hóa biến ảo. Ở dưới một kiếm, sáng rực trùng thiên, hắc ám tỏa địa, cực âm cực dương, tuyệt không tương dung, lúc này hai đạo kiếm ý lại giao ở cùng nhau. Dưới một kiếm, thiên địa bị luyện hóa, chư thần đều tránh lui. Một kiếm hóa trận, đây là một kích thập phần đáng sợ. Lục đạo âm dương kiếm trận, này là Lý Xương Nhan, từ lục đạo kiếm lĩnh ngộ sáng tạo ra một môn sát phạt chi thuật vô thượng. Ách, ba vị vương hầu trong nháy mắt im ắng, con mắt trợn trừng lên, sau đó máu tươi tự yết hầu phun đi ra, đầu lâu rơi trên mặt đất, lăn đến rất xa, một kiếm chảm tam vương, Lý Xương Nhan ra tay, lộ ra phong khinh vân đạm. Năm đó thời điểm ở ma bối lĩnh, Lý Xương Nhan lợi dụng sức một mình kháng chư vị vương hầu, hôm nay càng đừng nói vô cấu thể của nàng cường đại hơn, huống chi, lục đạo kiếm trong tay nàng chính là bảo vật ngay cả chư thần cũng nhượng bộ lui binh, một kiếm chém xuống, tàn sát ba vị vương hầu, đó là sự tình dễ dàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện yên tĩnh, tất cả tu sĩ ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, còn đám tuổi trẻ tuấn ngạn mới vừa rồi còn cao đàm khoát luận càng là, sởn hết cả gai ốc, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một kiếm giết tam vương, chiến tích như vậy, ở bên trong thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối là tồn tại nghịch thiên, cái gì trung đại vực đệ nhất thiên tài, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Lý Thất Dạ một cước đạp ở trên lồng ngực Kỳ Sơn Thánh Tử, lúc này, lồng ngực của Kỳ Sơn Thánh Tử đã sập nát, toàn thân hắn đều là máu tươi. Lý Thất Dạ nhìn hắn, nói ra, ngươi lựa chọn loại kiểu chết nào đây? Ngươi, ta Kỳ Sơn Thánh Địa ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này Kỳ Sơn Thánh Tử bị dọa đến hồn phi phách tán, hét lớn. Kỳ Sơn Thánh Địa? Là cái thá gì? Chưa từng nghe qua. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói ra. Nói xong, chân đạp ở trên lồng ngực đã chậm rãi trầm xuống, thanh âm xương vỡ răng rắc vang lên, xương cốt còn thừa của Kỳ Sơn Thánh Tử bắt đầu vỡ vụn. Kỳ Sơn Thánh Tử kêu thê lương thảm thiết một tiếng, kinh hãi thét to, Thánh Thiên Huynh, cứu ta. Lý Thất Dạ, đừng cuồng vọng. Vừa lúc đó, một tiếng quát lạnh vang lên, một kiếm đến từ trên trời, chém thẳng hướng Lý Thất Dạ, một kiếm hoành đến, chém thẳng vào thanh minh, kiếm ý như thác nước, một kiếm chém xuống, có thể đem Lý Thất Dạ chém thành hai đoạn. Lý Thất Dạ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, Lý Xương Nhan trong nháy mắt bước ngang, lục đạo kiếm ra, lục đạo hoành không, keng một tiếng, một kiếm chém tới căn bản không thể địch lục đạo kiếm, tại chỗ bị đánh bay. Hừ. Một tiếng hừ lạnh như sấm vang lên, Thánh Thiên Đạo Tử một bước đạp đến, khí thế bằng bạc, bên cạnh hắn còn có đông đảo tuổi trẻ tuấn ngạn, đều là một ít thánh tử hoàng tử thánh địa cương quốc của Trung Đại Vực. Trung Đại Vực bất thế thiên tài, cũng bất quá như vậy, hơn một năm đi qua, y nguyên vẫn là phá mệnh hầu kém cỏi như vậy. Lý Xương Nhan bá khí vô cùng, trong mắt vô địch, ngạo mai ngạo tuyết. Phá mệnh hầu. Nghe được dạng cảnh giới này, không biết để bao nhiêu tu sĩ vì đó âm thầm hít một hơi lãnh khí. Thậm chí là tu sĩ thế hệ trước cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Có thể được phong làm vương hầu, chính là huyền mệnh cảnh giới, tu sĩ cảnh giới này bị người tục xưng là vương hầu. Cảnh giới này có 4 cấp độ, mỗi cấp độ bị người chia làm tứ hầu, từ thấp đến cao, tân hầu, hoàng hầu, nghịch hầu, phá mệnh hầu. Thiên hạ hôm nay, quản chi thời đại đạo gian đã qua, nhưng mà, tuổi còn trẻ liền đăng lâm phá mệnh hầu. Đây tuyệt đối là một sự tình làm người nghe kinh sợ, nếu như bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới dạng cảnh giới này. Cũng không thể xưng là thiên tài, liền không có thiên tài. Nhưng mà, Thánh Thiên Đạo Tử với tư cách phá mệnh hầu, còn để Lý Xương Nhan khinh thị như vậy, đây thật là bá khí trung thiên. Long Tưởng Thiên, tiểu nhân hèn hạ. Vừa nhìn thấy Thánh Thiên Đạo Tử, Trần Bảo Kiều lệ quát lên. Lúc này coi như là kẻ đần cũng biết sau lưng chuyện này là có Thánh Thiên Đạo Tử, trợ giúp. Vừa nhìn thấy Trần Bảo Kiều, sắc mặt Thánh Thiên Đạo Tử lạnh lẽo, nặng nề hừ lạnh một tiếng, hai mắt toán loạn lấy hàn quang lạnh lùng. Nha, Thánh Thiên Huynh, đây không phải nữ nhân đã từng muốn gả cho ngươi kia sao? Mà ở lúc này, một vị tuấn ngạn bên người Thánh Thiên Đạo Tử muốn đập mông ngựa của Thánh Thiên Đạo Tử, liền âm thanh quái khí nói ra. Một nữ nhân bị ta bỏ rơi không biết xấu hổ mà thôi. Thánh Thiên Đạo Tử lạnh lùng nói, sắc mặt băng lãnh vô tình. Trong lòng của hắn có sát ý ngập trời. Vốn là nữ nhân hắn ưa thích, vốn là vị hôn thê của hắn, lại thà mưu phản tông môn cũng không muốn gả cho hắn, theo đuổi một tiểu bối vô danh. Trong lòng của hắn là đố kỵ giận sôi, hận không thể giết đôi cẩu nam nữ này. Tên tuấn ngạn kia lập tức quái thanh quái khí nói, Thánh Thiên Huynh chớ có từ bi, loại nữ nhân không biết xấu hổ này hoàn toàn không xứng Thánh Thiên Huynh, hừ, loại nữ nhân không biết xấu hổ này, cũng chỉ có thể câu dẫn một ít phu quân sơn giã. Giết hắn đi. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Tranh. Lý Thất Dạ lời nói còn không có rơi xuống, một kiếm lên, thời điểm kiếm rơi, một cái đầu lâu bay lên còn miệng há ra muốn nói chuyện. Khi thấy thân thể của mình liền muốn thét lên, nhưng, đã thét không ra ngoài, lúc đầu lâu lăn đến rất xa, máu tươi mới cùng phún mà ra, thi thể thẳng tắp ngã xuống. Ngươi, sắc mặt Thánh Thiên Đạo Tử đại biến, đây hết thảy biến hóa quá nhanh, ngay cả hắn cũng không kịp xuất thủ cứu giúp. Thánh, Thánh Thiên Huynh, cứu ta. Lúc này, Kỳ Sơn Thánh Tử bị Lý Thất Dạ dẫm ở dưới chân chỉ còn lại có một hơi, kêu thảm một tiếng nói. Lý gia tiểu nhi, thả hắn, tha cho ngươi khỏi chết. Thánh Thiên Đạo Tử bước ra một bước, lập tức hoàng khí cuồng cuộn, như kỳ lân đạp đất, ngay cả cổ nhai cũng run lên một cái. Chỉ bằng ngươi. Lý Xương Nhan bá khí mười phần, một bước liền chắn ở trước mặt Thánh Thiên Đạo Tử, ôm kiếm mà đứng, vắt ngang trung thiên, ngạo mai ngạo tuyết. Sắc mặt Thánh Thiên Đạo Tử khó coi tới cực điểm, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, Lý gia tiểu nhi, là nam nhân liền đi ra đánh một trận, chớ trốn ở sau lưng nữ nhân. Đi ra đánh một trận. Lý Thất Dạ nở nụ cười, một cước đạp xuống, răng rắc một tiếng, đầu lâu của Kỳ Sơn Thánh Tử bị một cước dẫm nát, hắn ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Ngươi! Thánh Thiên Đạo Tử giận dữ, hai mắt mãnh liệt, trong nháy mắt hóa thành hai đạo sát kiếm, chém về phía Lý Thất Dạ. Lý Xương Nhan trưởng kiếm quét ngang, keng một tiếng, chặt đứt hai đạo kiếm mang. Lý Xương Nhan, ngươi muốn chiến một trận sao? Sắc mặt Thánh Thiên Đạo Tử tái xanh, oanh một tiếng, trong nháy mắt, trên người hắn vọt lên Đại Hiền Chi Uy. Đại Hiền Chi Uy khẽ động, quét sạch toàn bộ cổ nhai, rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi trở nên động dung. Ở thời điểm này, tu sĩ ở đây đều biết, trên người Thánh Thiên Đạo Tử cùng có Đại Hiền Bảo Khí, cụ thể là chân khí hay bảo khí, liền không được biết rồi. Khó trách lần này Thánh Thiên Đạo Tử lực lượng mười phần như vậy. Chiến lại như thế nào? Lý Xương Nhan y nguyên bá khí mười phần, coi như Thánh Thiên Đạo Tử người mang Đại Hiền Bảo Khí nàng cũng không sợ, lục đạo kiếm trong tay nàng không biết so với Đại Hiền Bảo Khí mạnh hơn bao nhiêu. Song phương đối chọi gay gắt, để không ít tu sĩ đứng ngoài quan sát đều hít một hơi lãnh khí, thiên tài quyết đấu, quả nhiên là bá khí mười phần. Sư muội, không thể xem thường xuất chiến lúc này Lãnh Thừa Phong lại không biết từ nơi nào xông ra, trầm giọng nói, cửu thánh yêu môn ta không thể cùng Thánh Thiên giáo kết thù. Sư muội không thể phá hỏng hòa khí hai phái. Vì một tiểu tử mà hỏng hòa khí hai phái, nếu trừ lão giáng tội xuống, sư muội không thể gánh chịu. Chuyện của ta, không cần lãnh sư huynh tới chỉ điểm. Lúc này, Lý Xương Nhan đã đối với Lãnh Thừa Phong mất đi kiên nhẫn, lạnh lùng đáp lại nói. Lý Xương Nhan nói như vậy, lập tức để Lãnh Thừa Phong sầm mặt lại, khiến trong lòng của hắn đố kỵ giận sôi, thoáng cái nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Hừ. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh như sấm vang lên, một lão giả một bước đạp đến, đây chính là cửu thánh yêu môn Lôi Xạ. Lôi Xạ vừa ra trận, để không ít tu sĩ đứng ngoài quan sát trở nên động dung, thậm chí có người thầm hô nói, cửu thánh yêu môn thái thượng trưởng lão, bát tinh cổ thánh. Nhìn thấy Lôi Xạ, Thánh Thiên Đạo Tử cười lạnh một tiếng, nói với Lôi Xạ, Lôi lão, đây cũng không phải là Thánh Thiên giáo ta muốn cùng cửu thánh yêu môn ngươi là địch, mà là cửu thánh yêu môn các ngươi đối với Thánh Thiên giáo ta bất kính. Nếu Thánh Thiên giáo ta đối với cửu thánh yêu môn ngươi tuyên chiến, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Xương Nhan, lùi xuống cho ta, cái này còn ra thể thống gì? Lôi Xạ lạnh lùng quát lên, tông môn đại sự, ngươi là một tên tiểu bối có khả năng làm chủ sao? Nếu làm hư đại sự tông môn, sẽ bắt ngươi hỏi tội. Chuyện hôm nay, ngươi hướng Thánh Thiên đạo hữu nói lời xin lỗi. Lôi Xạ vừa nói như vậy, liền làm không ít tu sĩ ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Theo đạo lý mà nói, mỗi trưởng bối môn phái đều là bao che khuyết điểm. Mà bây giờ Lôi Xạ làm những chuyện như vậy, lại hoàn toàn ngoài dự kiến của mọi người. Lôi Xạ nói lời như vậy, lập tức để sắc mặt Lý Xương Nhan lạnh lẽo, mà Thánh Thiên Đạo Tử thì cười lạnh liên tục. Xương Nhan, để hắn lăn, nếu không, chớ trách ta không niệm tình Luân Nhật Yêu Hoàng, giết bọn hắn. Lý Thất Dạ ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói ra. Lôi Xạ lập tức giận dữ, lạnh quát lên, thứ không biết chết sống, hôm nay bản tọa liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút. Vừa dứt lời, đại thủ Huyễn Bát Tinh hướng Lý Thất Dạ chụp tới. Phanh một tiếng, đại thủ còn không có chạm được Lý Thất Dạ, liền bị người ngăn cản trở về, một người dẫm trận tại chỗ mà ra. Lôi sư đệ, chuyện nơi đây không cần ngươi tới hỏi. Xích Vân cũng không biết từ nơi nào xông ra, lạnh lùng nói. Hắn với tư cách sư huynh, lúc này cũng đối với Lôi Xạ không chào đón, trực tiếp bày ra mặt lạnh. Xích Vân đột nhiên xuất hiện, hắn nói để Lôi Xạ không còn thể diện, sắc mặt Lôi Xạ không khỏi lạnh lẽo. Trầm giọng nói ra, sư huynh, ngươi quản cũng quá rộng đi. Trong nội tâm Xích Vân cũng mất kiên nhẫn, trong tay khẽ đảo hoàng lệnh, nói ra, Lôi sư đệ, thủ lệnh của bệ hạ ở đây, là ta đưa ngươi trở về, hay là chính ngươi đi? Trong nội tâm Xích Vân giận tới cực điểm, vì sự tình chiến thần điện, bệ hạ là cầu xin Lý Thất Dạ, hiện tại bệ hạ là hận không thể coi Lý Thất Dạ là gia gia cung phụ, nếu việc này thành công, cửu thánh yêu môn được ích lợi vô cùng. Lôi Xạ vì mình tính toán, lặp đi lặp lại nhiều lần tìm Lý Thất Dạ phiền toái, đây là có chủ tâm muốn hỏng đại kế của cửu thánh yêu môn, này làm sao không khiến trong nội tâm Xích Vân nổi giận. Thấy hoàng lệnh này, sắc mặt Lôi Xạ khó coi tới cực điểm. Tại môn phái khác địa vị thái thượng trưởng lão có lẽ rất đặc thù, nhưng mà,

biến sắc không chỉ là vạn thánh kiếm, tu sĩ đứng ngoài quan sát ở đây cũng không khỏi biến sắc, không khỏi lui về phía sau vài bước, mọi người đều biết đế vật ý vị như thế nào. Mặc dù đế vật không thể cùng tiên đế bảo khí so sánh, càng không bằng tiên đế cấm khí, chỉ là đế ẩn tiên uy, không phải ai đều có thể chống cự, cổ thánh tuyệt đối không được. Đế ẩn tiên uy vừa ra, chém giết vô địch, chỉ cần đế ẩn chém xuống, cổ thánh đại viên mãn lại như thế nào? Còn không phải đầu người rơi xuống đất. Thánh thiên giáo có gì đặc biệt hơn người, mời đế khí tới đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chanh, chanh, rút lên dây đàn, trong nháy mắt, từng luồng đế ẩn từ bên trong cổ cầm xông ra, tựa như là khói xanh lượn lờ, một đám đế ẩn, đủ áp sập thiên địa. Trong nháy mắt, tất cả mọi người run lên một cái, phát ra khủng bố từ trong tâm. Đế ẩn tiên uy, không phải phàm phu tục tử có khả năng chống cự. Hừ, chỉ có ngươi mới có được đế vật sao? Một tiếng hừ lạnh, Cơ Không Kiếm không biết từ nơi nào xông ra, cười lạnh một tiếng, tay hắn nắm nghiên đá, lập tức, nghiên đá của hắn chính là hắc khí đằng đằng, cũng như nhau là từng luồng đế ẩn. Cơ Không huynh, giúp bọn ta một tay, chém kẻ này, đế vật về ngươi. Thấy Cơ Không Kiếm ra tay, Thánh Thiên Đạo Tử cũng không khỏi đại hỉ. Hai cỗ đế ẩn vừa ra, đừng nói là cổ nhai, toàn bộ thiên cổ thành cũng vì đó biến sắc, nhật nguyệt tinh thần, lập tức u ám không sáng. Đạp Không Sơn đệ tử. Thấy Cơ Không Kiếm, có người thất thanh nói, chẳng lẽ đây là hai đế ẩn quyết đấu? Đạp Không Sơn, tốt, nợ mới nợ cũ đồng loạt tính. Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, chanh, chanh, chanh, tiếng đàn càng cấp thiết, xuất hiện đế ẩn càng thêm nồng đậm, đế ẩn chạm cổ thánh, không phải việc khó, có điều, muốn phá một kiện đế vật khác liền không dễ dàng. Theo Lý Thất Dạ rút đàn, cổ cầm sáng bóng càng ngày càng ảm đạm, hao tổn đế ẩn lại càng tới càng nhiều. Cùng bản công tử so đế vật. Gặp Lý Thất Dạ không tiếc hao tổn đế vật, Cơ Không Kiếm cũng lớn quát một tiếng, nghiên đá trên tay hắn cũng là sương mù cuồn cuộn, mực nước bên trong nghiên đá cũng càng ngày càng ít. Song phương đều đang thúc giục đế ẩn cường đại, muốn làm một kích mạnh nhất, đến cuối cùng, phải xem đế vật của ai cường đại nhất. Ở đâu ra tiểu nhi ở chỗ này líu díu? Người nhao nhao chết. Đột nhiên, không biết từ nơi nào xuất hiện một lão đầu đầu mang mũ giấy, hắn một tay duỗi tới, một tay liền đem đế ẩn đập trở về, hóa thành mực nước rơi vào bên trong nghiên đá. Phanh, phanh, lão đầu đầu đội mũ giấy thoáng cái nắm chặt đùi phải của Cơ Không Kiếm, như là nện đống cát hướng trên mặt đất đập tới, một hơi đập hơn 10 cái, nện đến Cơ Không Kiếm thổ huyết, đầu óc quay cuồng, không phân rõ đông nam tây bắc. Cuối cùng, Cơ Không Kiếm hóa thành một lưu tinh, bị lão đầu xa xa ném ra thiên cổ thành, cũng không biết sống hay chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thoáng cái, làm cho tất cả mọi người hóa đá, đây cũng quá nghịch thiên. Quá bất hợp lý đi, một trưởng đem đế ẩn kích về bên trong đế vật, dễ dàng coi Cơ Không Kiếm là đống cát tới nện. Đây là quái vật nghịch thiên nơi nào tới? Lão đầu mang giấy đột nhiên xuất hiện này, chính là lão đầu cần mở dương đá, cũng muốn thu Lý Thất Dạ làm đồ đệ kia. Đáng tiếc nghiên đá. Lý Thất Dạ không thể hủy nghiên đá cũng có điểm tiếc hận, bắn ra cổ cầm, thu hồi đa số đế ẩn còn dư lại tranh một tiếng, hóa thành một đạo thiên kiếm chém ra. Ăn ta một kiếm như thế nào? Lý Thất Dạ cười một tiếng, đế ẩn số lượng không nhiều hóa thành thiên kiếm, thẳng chém về phía vạn thánh kiếm. Đế ẩn hóa kiếm, một kiếm đãng thiên, đế uy trùng trùng điệp điệp, từng luồng đế uy rủ xuống, đủ đè gãy lưng chúng sinh, thời điểm đế uy quét ngang, để cho người ta nằm dạp xuống đất, vô năng chống cự. Một kiếm đãng thiên, bao nhiêu người thất sắc, nắng gắt cũng vì đó rơi xuống, u ám không sáng. Ở dưới một kiếm, trật tự lục đạo vỡ nát, căn bản là vô năng ngăn cản. Vạn thánh kiếm thấy đế ẩn hóa kiếm, sắc mặt lập tức đại biến, coi như hắn là đồ đệ của Thánh Thiên Giáo lão tổ, cũng không chặn được một kiếm này, trừ khi là sư tôn hắn tự mình xuất thủ. Mở. Thời điểm một kiếm chém xuống, vạn thánh kiếm đã bất cứ giá nào, tế ra bảo vật chân quý nhất của mình, chính là hộ mệnh chi bảo của hắn, hai tay của hắn xòe ra, mở ra một mặt đế chiếu. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, tiên quang phóng lên tận trời, đế chiếu xòe ra, thiên địa thất sắc, chúng sinh run rẩy, bên trong đế chiếu chỉ có một chữ, xá. Một chữ xá, tự nhiên mà thành, thiên địa nhất thể, chữ này vừa ra, đế uy trùng thiên, tựa như một tôn cự nhân sừng sững ở trên đế chiếu. Đế chiếu. Thấy chiếu vừa ra, rất nhiều người ở đây đều nghẹn ngào quát to một tiếng. Đế chiếu, này là tiên đế tự tay viết chiếu thư, đại biểu cho ý chí của tiên đế. Keng, một kiếm chém ở phía trên đế chiếu, tựa như là hai quả tinh cầu đụng phanh, văng lên đế quang trùng thiên, từng luồng đế quang xông vào thiên khung. Xuất vào chỗ sâu nhất trong vòm trời, chiếu sáng vòm trời tịch tối vô tận, từng luồng đế quang tựa như là từng ngôi sao chổi xẹt qua vòm trời, quang mang chói mắt, toàn bộ vòm trời giống như ban ngày vậy. Hai cỗ đế uy chạm vào nhau, rung động toàn bộ thiên cổ thành, Đế uy mạnh mẽ quét ngang mà qua, dưới đế uy, bất luận ngươi là chân nhân, hay là cổ thánh, cũng không khỏi vì đó nơm nớp lo sợ. Một kiếm chém xuống, đế uẩn biến mất, mà quang mang của đế chiếu cũng ảm đạm rất nhiều, một chữ xá đã mất đi không ít thần thái, mặc dù đế chiếu ngăn được một kiếm, lại tổn thất nặng nề. Mặc dù là như thế, vạn thánh kiếm cũng đau lòng vô cùng, đây chính là hắn rất không dễ dàng mới từ thanh huyền. Cổ quốc lấy được một mặt đế chiếu, này là chân bảo, là bảo vật cứu mạng. Phổ thông đế chiếu của thanh huyền tiên đế mà thôi, cũng không phải thiên mệnh đế chiếu. Lý Thất Dạ ôm đàn mà cười, nói ra, cùng ta liều đế vật, cầm thiên mệnh đế chiếu tới. Vừa dứt lời, lại rút động lên dây đàn. Chanh, chanh, chanh. Tiếng đàn như sóng lãng, sóng sau cao hơn sóng trước, đế ẩn cuồn cuộn trong nháy mắt phóng lên tận trời. Lượng đế ẩn lớn như thế vọt ra, lập tức để thần vận của cổ cầm bay mất. Tiếp tục như vậy nữa, tất cả đế ẩn của cổ cầm này đều sẽ bị hao hết sạch, cuối cùng hóa thành cổ cầm phổ thông mà thôi. Chanh. Trong nháy mắt, đế ẩn cuồn cuộn hóa thành một thanh thiên kiếm vô địch, một kiếm này như ngân hà treo cao thiên khung, một thanh kiếm có thể vượt qua toàn bộ vòng trời. Thiên kiếm bao hàm nhật nguyệt tinh thần, thiên thể tinh hà ra hết nhập trong đó, một kiếm thành, đế khí ra, chư thần khuất phục. Không chút huyền niệm, một kiếm chém xuống, chém hết thảy thế gian, thần cũng tốt, ma cũng được, ở dưới một kiếm, đều tận hóa thành hôi phi yên diệt. Mở. Vạn thánh kiếm cuồng hống một tiếng, lúc này hắn không có lựa chọn khác, chữ xá bên trong đế chiếu phóng lên tận trời, tất cả đế ẩn đều phun ra ngoài, hóa thành đế thuẫn cứng rắn nhất, muốn ngăn trở một kiếm vô địch này. Oanh, ở dưới một chảm, đừng nói là toàn bộ thiên cổ thành, ngay cả những thành trì xung quanh cũng rung rung lay động, tựa như là một chiếc thuyền lá nhỏ trong sợ hãi tột cùng, làm cho tất cả mọi người đều hãi nhiên thất sắc. Quá điên cuồng, nếu một kiếm này chém ở thiên cổ thành, không phải muốn đem thiên cổ thành đánh chìm sao? Tất cả mọi người không khỏi hãi hùng khiếp vía. Theo một tiếng vang thật lớn, một kiếm bổ ra chữ xá, mặc dù đế chiếu nghịch thiên, nhưng mà đế ẩn kém xa minh nhân tiên đế từng thường thường phủ tấu cổ cầm. Cổ cầm này là nương theo hắn cả đời. Một kiếm bổ ra chữ xá, đế chiếu tại chỗ hóa thành tro bụi, vạn thánh kiếm cầm đế chiếu cùng phun máu tươi, cả người bay ra ngoài, nghe được thanh âm xương vỡ vang lên, oanh một tiếng, cả người vạn thánh kiếm hung hăng đâm vào phía trên cổ nhai, bụi đất tung bay. Chanh. Vừa lúc đó, Lý Thất Dạ rút cổ cầm thoáng cái, thiên kiếm hóa thành hai đạo kiếm mang, thẳng chém về phía Thánh Thiên đạo tử. Mở. Thánh Thiên đạo tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đại hiền bảo khí trực tiếp đập ra ngoài, oanh một tiếng vang thật lớn, đại hiền bảo khí phóng lên tận trời, tựa như đại hiền đích thân tới, hiền uy cuồn cuộn. Phốc một tiếng vang nhỏ, nhưng mà, coi như là đại hiền bảo khí cũng không được, thánh thiên đạo tử còn chưa đủ mạnh mẽ, vẫn không thể phát huy uy lực mạnh nhất của đại hiền bảo khí. Ở dưới thiên kiếm bàng bạc vô địch, hai đạo kiếm mang vừa chạm, đại hiền bảo khí bị chém vỡ tại chỗ. Phanh một tiếng, hai đạo kiếm mang một bắn mà qua, thoáng cái bắn thủng đầu gối của thánh thiên đạo tử. Hắn nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Hết thảy, đều chỉ là trong nháy mắt phát sinh mà thôi. Một kiếm dễ dàng đánh bay vạn thánh kiếm, kiếm mang dễ dàng chém vỡ đại hiền bảo khí, đánh xuyên đầu gối thánh thiên đạo tử. Ta đột nhiên cải biến chủ ý. Lý Thất Dạ ôm đàn, từ từ nói ra, tàn sát thánh thiên giáo các ngươi, cơ hội nhiều lắm. Nhưng mà, hôm nay ta lại tha các ngươi một mạng, bất quá, ngươi nhất định phải quỳ xin lỗi. Lúc này, tất cả mọi người đều yên tĩnh im ắng. Ai cũng không dám thở một cái, hiện tại ai dám mở miệng cười nhạo Lý Thất Dạ. Đế vật nghịch thiên như thế trong tay, mặc kệ ai cũng nghe mà biến sắc, đế vật này có dấu đế ẩn tiên uy mênh mông như vậy, cái này để người người đều ý thức được, đây là bảo vật nương theo cả đời tiên đế. Vật như vậy mặc dù không bằng đế khí, nhưng đã đáng sợ đến đầy đủ để sinh linh run rẩy. Đế vật như thế, xa xa không chỉ là hai ba đòn, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, ba hai đòn tiên đế chi kích, cái kia đã đầy đủ chí mạng. Mơ tưởng. Lúc này, Thánh Thiên đạo tử dãy dụa đứng lên, hai đầu gối bị đế mang đánh xuyên, đây tuyệt đối là chí mạng, nếu không phải hắn đã là vương hầu, có thể tái tạo nhục thân, chỉ sợ cả đời hắn đã tàn phế. Mặc dù như thế, nhưng thương thế của hắn y nguyên cực nặng. Thật sao? Lý Thất Dạ một bước tiến lên trước, một cước nặng nề đạp xuống dưới. Thánh Thiên đạo tử biến sắc, hai tay hơi biến hóa công pháp, muốn ngăn trở một cước này của Lý Thất Dạ, nhưng mà, mặc kệ hắn diễn biến mọi loại đạo pháp, y nguyên ngăn không được một cước như vạn tòa núi cao kia. Phanh một tiếng, hai tay Thánh Thiên đạo tử khiêng chân đạp xuống, nặng nề quỳ trên mặt đất, đánh nát thạch nhai, máu tươi nhuộm hồng cả nham thạch. Thánh Thiên đạo tử đại biến, sắc mặt trắng bệch, xương cốt cả người đều chi chi rung động, mồ hôi như hạt đậu nành nhỏ xuống. Một chân của Lý Thất Dạ tựa như vạn tòa thần nhạc, hắn đem hết khí lực bú sữa mẹ mới có thể nâng chân này. Ngươi! Vạn Thánh kiếm bị đánh bay thật vất vả mới đứng lên, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, quát lên. Nếu như ngươi còn muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Lý Thất Dạ khoan thai nói ra, hôm nay, coi như các ngươi cầm đế vật đến, cũng không thể nào cứu được tính mạng các ngươi. Thức thời, ngoan ngoãn đứng đấy cho ta. Sắc mặt Vạn Thánh Kiếm lúc trắng lúc xanh, hôm nay đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Với tư cách đệ tử Thánh Thiên Giáo Lão Tổ, dù là thời đại đạo gian, tu hành của hắn cũng y nguyên hát vang cuồng tiến, thực lực của hắn, địa vị của hắn, đủ để hắn khinh thường chúng sinh, ai dám đối với hắn không tuân theo. Nhưng mà, hôm nay trước mặt người trong thiên hạ, lại bị một tiểu quỷ đánh bại, ngay cả môn hạ đệ tử cũng cứu không được. Thánh Thiên đạo tử đổ mồ hôi như mưa, toàn thân run rẩy, hắn vốn là trọng thương, bị Lý Thất Dạ trấn áp như thế, máu tươi đều từ khóe miệng chảy xuống. Sự tình ma bối lĩnh ngươi đối với Trần Bảo Kiều thấy chết mà không cứu, ta cũng lời buộc ngươi đứng ra làm sáng tỏ. Hiện tại, nàng đi theo ta, hiệu lực cho ta. Nguyên tắc của ta rất đơn giản, ai tổn thương người bên cạnh ta, ta liền giết hắn. Hôm nay ngươi ở trước mặt mọi người hướng nàng nói xin lỗi. Chuyện này ngươi lòng dạ biết rõ. Là nàng không nguyện ý gả cho ngươi, thoát ly bảo trụ Thánh Tông, tại sao có thuyết pháp ngươi bỏ nàng. Chuyện này, ngươi trả lại danh dự cho nàng. Hôm nay ta tạm tha ngươi một mạng. Lý Thất Dạ một cước đạp dẫm lên Thánh Thiên đạo tử, chậm rãi nói ra. Nghe được Lý Thất Dạ nói, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ có dạng sự tình này. Ai cũng không nghĩ tới, Trần Bảo Kiều với tư cách công chúa Ngọc Tẫn Cương Quốc, lại thoát ly bảo trụ Thánh Tông. Trần Bảo Kiều trái tim thổn thức, mũi ê ẩm, chưa phát giác ra trong đôi mắt đẹp mang theo sương mù. Nàng đã không nghĩ tới có thể đòi lại danh dự của mình, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại giúp nàng đòi lại. Mơ tưởng, có bản lĩnh liền giết ta, các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Thánh Thiên đạo tử quát lên. Thật sao? Lý Thất Dạ cười một tiếng, một cước nặng nề đạp xuống, răng rắc tiếng xương vỡ vang lên, Thánh Thiên đạo tử bị trấn áp cùng phun một ngụm máu tươi. Lý Thất Dạ nhìn lấy hắn, khoan thai nói ra, đối với địch nhân, ta rất ít hành hạ đến chết, bình thường ta đều sẽ cho hắn một cái thống khoái, một chiêu chém hắn. Có điều, hôm nay nếu như ngươi muốn cầu chết, cũng không khó. Có điều, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ hủy đạo cơ của ngươi, đánh xuyên thọ luân của ngươi, vỡ nát mệnh cung của ngươi, để ngươi vĩnh viễn trở thành phế nhân. Ta tin tưởng, Thánh Thiên giáo các ngươi sẽ không nuôi một tên phế nhân như ngươi. Ngươi, nghe được như vậy, Thánh Thiên đạo tử hãi nhiên thất sắc. Hủy đạo cơ, đối với thiên tài như hắn mà nói, còn có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà, đánh xuyên thọ luân, nát mệnh cung, coi như hắn còn có thể sống. Chỉ sợ hắn mãi mãi không thể lại tu đạo, vĩnh viễn trở thành một phế nhân. Đối với Thánh Thiên đạo tử thiên tài cao cao tại thượng như vậy mà nói, có một ngày thực sự thành phế nhân. Như vậy, đối với hắn mà nói, so với chết còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Ta kiên nhẫn có hạn. Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, một cái đại thủ thẳng che mà xuống, mò về đầu lâu của Thánh Thiên đạo tử. Oanh một tiếng, trong đầu Thánh Thiên đạo tử vọt lên từng đạo pháp tắc, huyết khí cuồn cuộn, mệnh cung dâng trào ra thiên địa tinh khí mênh mông. Chống cự đại thủ của Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng, ở dưới chấn ngục thần thể, đại thủ của Lý Thất Dạ so với vạn tòa thần nhà còn nặng hơn, căn bản là ngăn không được, dưới đè ép, từng đạo pháp tắc vỡ nát, huyết khí, thiên địa tinh khí bị đánh xuyên, đại thủ hướng mệnh cung chấn áp tới. Thiên nhi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Vạn Thánh Kiếm đại biến, lập tức hét lớn, coi như là tiên đế cũng từng có thời điểm thất bại, bỏ mặt mũi bảo vệ tính mạng huống chi là ngươi. Hôm nay không qua, làm sao có ngày sau? Đối với Vạn Thánh Kiếm mà nói, thiên tài như Thánh Thiên đạo tử là ít có, bồi dưỡng một vị thiên tài như thế, đối với Thánh Thiên giáo mà nói không dễ dàng, hắn cũng không muốn nhìn thấy thiên tài của Thánh Thiên giáo biến thành phế vật. Thánh Thiên đạo tử cắn chặt răng, bắp thịt toàn thân bí lên, muốn chống cự Lý Thất Dạ trấn áp, nhưng mà, bất luận hắn cố gắng thế nào, đều đỡ không nổi Lý Thất Dạ trấn áp. Trước kia ngươi không bị thương, còn ngăn không được ta trấn áp, đừng nói là hiện tại. Trừ khi ngươi là thánh thể, hoặc là cổ thánh còn có cơ hội, hiện tại, ngươi hoặc là xin lỗi, hoặc là để cho ta hủy mệnh cung của ngươi. Lý Thất Dạ ung dung vừa cười vừa nói. Phanh một tiếng, lúc này, đại thủ của Lý Thất Dạ đã đặt ở phía trên mệnh cung của Thánh Thiên đạo tử, ở dưới Lý Thất Dạ một tay chấn áp, mệnh cung cũng chi chi rung động, tùy thời có khả năng nổ tung. Thánh Thiên đạo tử phun ra một ngụm máu tươi, lúc này, cặp mắt của hắn đều muốn nhỏ ra huyết, lúc này, hắn là thiên nhân giao chiến. Tốt, ta thua. Cuối cùng Thánh Thiên đạo tử lựa chọn khuất phục, quát to một tiếng, chăm chú cắn răng, cuối cùng nói ra, không sai, là bảo trụ Thánh Tông đưa ra từ hôn. Là Trần gia không đồng ý việc hôn sự này. Thánh Thiên đạo tử nói xong, toàn thân cũng không khỏi run rẩy. Đối với thiên tài như hắn mà nói, khuất phục là nhân sinh vô cùng nhục nhã. Hôm nay,

Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, sau đó liếc hắn một cái, chậm rãi nói ra, bái ngươi làm thầy. Đó là sự tình không có khả năng, ta đối với co đầu rút cổ tại Chư Thiên Động không có hứng thú gì. Ngươi, làm sao ngươi biết? Vừa nghe đến Lý Thất Dạ nói Chư Thiên Động, lập tức lão đầu như là bị rắn độc cắn một cái, thoáng cái nhảy dựng lên, biến sắc. Đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi trở nên động dung, lão nhân này là vô cùng thần bí, thậm chí là thâm bất khả chắc, có thể một trưởng vỗ về đế uẩn, có thể nghĩ là đáng sợ cỡ nào, nhưng mà, Lý Thất Dạ nhắc lên Chư Thiên Động, lập tức để sắc mặt hắn đại biến, này làm sao không cho đám người Lý Sương Nhan trở nên động dung. Bấm ngón tay tính toán mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, cái quan tài nhỏ hoàng kim kia ngươi liền cẩn thận cân nhắc đi, có một ngày ngươi sẽ trả lại cho ta. Trả lại cho ngươi. Lão đầu giống như gặp được quái vật, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi nói đùa gì vậy, đó là truyền gia chi bảo của ta. Lúc nào truyền gia chi bảo của ta thành đồ vật của ngươi? Truyền gia chi bảo của ngươi? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn hắn, nói ra, ngươi thật xác định là truyền gia chi bảo của ngươi, mà không phải từ Chư Thiên Động vụng trộm đào đồ của người khác. Ngươi. Lão đầu nhảy lên thật cao, nếu như hắn có cái đuôi, nhất định có thể xem tới được cái đuôi phía sau. Cái này, điều đó không có khả năng. Lão đầu nhìn lấy Lý Thất Dạ, giống như nhìn thấy quái vật đáng sợ nhất, lui về phía sau vài bước, nói ra, cái này, vấn đề này không có ai biết. Ngươi làm sao có thể biết? Nếu muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói ra, có muốn ta nói chân thân của ngươi một chút hay không? Lão đầu giống như là gặp ma, xoay người bỏ chạy, nhanh như chớp thoát đi xa xa, sau khi chạy trốn rất xa, lão đầu y nguyên chưa từ bỏ ý định, xa xa quát to một tiếng, nói ra, tiểu tử, ta cũng không tin ngươi có thể biết những chuyện này, ta nhất định phải tra rõ ràng. Sau khi nói xong, liền biến mất vô tung vô ảnh. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bao nhiêu năm qua đi, gia hỏa này rốt cục cũng trở nên vô địch. Chư Thiên Động là địa phương nào? Sau khi lão đầu đào tẩu, ngay cả Lý Sương Nhan cũng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Lão đầu nghe đến đã biến sắc, như là gặp ma, cái chỗ này tuyệt đối là có nhiều bí ẩn. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói ra, địa phương nhỏ không có tiếng tăm gì mà thôi. Chư Thiên Động, hắn đương nhiên không thể nói đã từng là địa bàn của hắn, chuyện này người biết ít càng thêm ít. Gặp Lý Thất Dạ nói như vậy, Lý Sương Nhan không còn có hỏi đến, nàng biết coi như hỏi Lý Thất Dạ cũng sẽ không nói. Trải qua dạng phong ba này, đám người Lý Thất Dạ cũng không muốn đi dạo cổ nhai nữa, liền dẹp đường hồi phủ. Mà ở bên trong cổ nhai, không ít tu sĩ không khỏi nói đến Lý Thất Dạ, không khỏi nói đến Tẩy Nhan cổ phái. Trên thực tế, trước đó, chỉ sợ rất ít tu sĩ biết Lý Thất Dạ là thần thánh phương nào, đặc biệt là tu sĩ đến từ địa phương khác, càng không biết Lý Thất Dạ là nhân vật nào, trải qua cổ nhai đột biến như thế. Rất nhiều người đều hiểu, gia hỏa này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mà, là 10 phần sát tinh, gan to bằng trời. Tẩy Nhan cổ phái, Bách Túc Chi Trùng Tử Nhi Bất Cương, mặc dù thiếu chút nữa bị diệt môn, nhưng mà, vẫn là có được nội tình để cho người ta kiêng kỵ, cuối cùng là đế thống tiên môn. Có người nói tới chuyện hôm nay, cũng không khỏi cảm thán nói. 3 vạn năm trước, Tẩy Nhan cổ phái bị Thánh Thiên Giáo đánh bại, từ nay về sau xuống dốc, ở rất nhiều người xem ra, Tẩy Nhan cổ phái đã là tam lưu tiểu môn tiểu phái, chưa đủ thành đạo. Nhưng mà, hôm nay Lý Thất Dạ ra tay, để rất nhiều người ý thức được, với tư cách đế thống tiên môn, Tẩy Nhan cổ phái hoặc là còn có được những tiên đế bảo khí khác cũng không nhất định, nếu không, đệ tử bình thường như Lý Thất Dạ là không thể nào có được đế vật. Dương đế khí chi uy, cái này cuối cùng là mượn nhờ ngoại vật mà thôi, tu sĩ cuối cùng vẫn cần nhờ chính mình, đế vật cũng chỉ có thể là dương oai nhất thời mà thôi. Cho dù có 1-2 kiện đế khí, cũng vô pháp để Tẩy Nhan cổ phái quật khởi một lần nữa. Có người không khỏi lạnh giọng nói. Đối với dạng thuyết pháp này, không ít người đồng ý. Đặc biệt là một ít tu sĩ trẻ tuổi, càng là cùng chung mối thù nói, đúng, hư, đế vật có gì đặc biệt hơn người, đế uẩn tiên uy một ngày nào đó sẽ hao hết sạch, đến lúc đó nhìn hắn lấy cái gì tới hung hăng càn quấy. Đã không có đế vật, hắn liền là hổ giấy mất đi nanh vuốt mà thôi, chưa đủ thành đạo. Giống hắn loại tiểu bối không biết sống chết này, còn dám hung hăng càn quấy khắp nơi đối địch với người khác. Một ngày nào đó, hắn mất đi đế vật, chính là tử kỳ của hắn đến rồi, ta xem ra. Đến lúc đó, coi như là Lý Tiên Tử các nàng cũng cứu không được hắn. Có tu sĩ trẻ tuổi lạnh lùng nói. Nói cho cùng, cũng là vấn đề nữ nhân, tại Trung Đại Vực, có bao nhiêu tu sĩ thế hệ trẻ, thiên tài trẻ tuổi ái mộ Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều. Lý Sương Nhan chính là mỹ nhân tuyệt thế, thiên phú vô song, Trần Bảo Kiều chính là vưu vật khuynh quốc, cười một tiếng khuynh đảo chúng sinh. Tại Trung Đại Vực không biết có bao nhiêu tuổi trẻ đồng lứa vì bọn nàng ái mộ, vì bọn nàng mà thần hồn điên đảo, nhưng mà hôm nay, hai vị nữ nhân xinh đẹp nhất Trung Đại vực này lại theo đuổi Lý Thất Dạ, cái này đương nhiên để không ít tu sĩ trẻ tuổi vì đó ghen ghét, thậm chí là hận thấu xương. Hừ, tiểu quỷ họ Lý, cũng chỉ là một tiểu bạch kiểm dựa vào ăn bám, có gì đặc biệt hơn người, đối với tu sĩ mà nói, làm đạo hạnh bản thân lớn mạnh, đây mới thực sự là vương đạo. Chỉ cần cố gắng tu hành, anh dũng đi về phía trước, chắc chắn sẽ có cơ hội thành tựu tiên đế. Hừ, dựa vào nữ nhân ăn cơm, cuối cùng cũng chỉ bất quá là chìm ngập bên trong trường hà thời gian, cuối cùng trở thành dân chúng bình thường mà thôi. Có tu sĩ tuổi trẻ đồng lứa lạnh lùng nói, đương nhiên, nói ra như vậy, hắn cũng không khỏi là chua chát. Trong lúc nhất thời, tại cổ nhai, tại thiên cổ thành, là không ít người nói đến Lý Thất Dạ, lại càng không ít nói tới Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều, đương nhiên, cái nhìn như thế nào đều có. Cũng có không ít tu sĩ trẻ tuổi nói đến Lý Thất Dạ là chua chát. Khiến bọn hắn thế nào cũng nghĩ không ra, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều dạng thiên chi kiêu nữ này, dạng tuyệt thế mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành này, vậy mà lại lựa chọn loại tiểu bối vô danh như Lý Thất Dạ. Hơn nữa, Tẩy Nhan cổ phái cũng chỉ bất quá là tam lưu môn phái mà thôi. Đối với rất nhiều tu sĩ tuổi trẻ mà nói, bọn hắn đều tự nhận là điều kiện bản thân mạnh hơn Lý Thất Dạ gấp trăm lần, nhưng mà, bọn hắn liền không rõ vì cái gì Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều sẽ đi theo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mang theo Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều rời đi cổ nhai, trực tiếp về địa bàn của Cửu Thánh Yêu Môn. Đám người Lý Thất Dạ vừa mới tiến vào tiểu viện của mình, liền gặp Lãnh Thừa Phong, còn có Cửu Thánh Yêu Môn Thái Thượng Trưởng Lão Lôi Xạ lạnh lùng đứng ở một bên. Đương nhiên, bọn hắn đã sớm từ cổ nhai trở về, còn không biết bên trong cổ nhai phát sinh sự tình. Thế nào, có chuyện gì sao? Lý Thất Dạ liếc nhìn Lãnh Thừa Phong cản đường, cười tủm tỉm nói ra. Lý Sương Nhan cũng nhíu mày một cái, Lãnh Thừa Phong cùng Lôi Xạ lặp đi lặp lại nhiều lần tìm Lý Thất Dạ phiền toái, đây là thật quá mức. Với tư cách đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn, nàng biết trong đó liên quan đến rất lớn lợi ích, nhưng mà, Lôi Xạ trưởng lão liên tục mà làm, đây rõ ràng là chống lại ý chí của trưởng môn, cùng tông môn đại kế có chỗ khác biệt. Lúc này, Lý Sương Nhan ý thức được, Lôi Xạ dám như thế, là tìm đến chỗ dựa, hơn nữa là chỗ dựa cường đại sẽ nâng đỡ hắn, khiến Lý Sương Nhan không khỏi hừ lạnh một tiếng. Họ Lý, ta không biết ngươi là lấy cái quỷ kế gì để bệ hạ tin tưởng ngươi, nhưng mà, với tư cách đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn, ta tuyệt đối sẽ không để Cửu Thánh Yêu Môn bị người lừa gạt. Lại càng không cho phép người khác làm ra bất kỳ sự tình gì tổn hại lợi ích của Cửu Thánh Yêu Môn ta. Lãnh Thừa Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nói ra. Lý Sương Nhan đang muốn đứng dậy, lại bị Lý Thất Dạ ngăn lại. Hắn cười tủm tỉm nhìn Lãnh Thừa Phong, khoan thai cười nói, đây là ý tứ của ngươi, hay là ý tứ của sư tổ ngươi Lôi trưởng lão đây? Là ý tứ của ai đều không trọng yếu. Lãnh Thừa Phong lạnh lùng nói ra, chỉ cần là đệ tử của Cửu Thánh Yêu Môn, đều sẽ tuyệt đối không cho phép có người tổn thương lợi ích của Cửu Thánh Yêu Môn. Lý Thất Dạ nhàn hạ cười nói như vậy, ngươi là công thần của Cửu Thánh Yêu Môn, vậy không biết ngươi vị đệ tử bảo vệ Cửu Thánh Yêu Môn này sẽ có tính toán gì? Lãnh Thừa Phong một lần lại một lần tìm hắn gây sự. Lần này, hắn chính là muốn hào hào trừng trị hắn một trầu, kể cả Lôi Xạ. Coi như là nể tình Luân Nhật Yêu Hoàng, hắn cũng không cho phép có người hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn. Lãnh Thừa Phong lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, Cửu Thánh Yêu Môn ta không nuôi người rảnh rỗi, lại càng không nuôi phế vật vô dụng. Ngươi muốn lẫn vào Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta, vậy cũng không khó, tiếp ta ba chiêu, nếu ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu tiếp không lên ba chiêu của ta. Sống hay chết, liền nhìn vận mệnh của ngươi, Lãnh Thừa Phong vừa nói ra, Lý Thất Dạ không khỏi cười híp mắt, nheo hai mắt lại, Lãnh Thừa Phong nói ra như vậy, ý vị này hắn là muốn đưa mình vào chỗ chết. Lý Sương Nhan là lạnh lùng hừ một cái, Lý Thất Dạ chính là mấu chốt để Cửu Thánh Yêu Môn tranh thủ chiến thần điện, hiện tại Lãnh Thừa Phong đứng ra khiêu khích Lý Thất Dạ, thậm chí là muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết, cái này đã không còn là ân oán tư nhân, sau lưng cái này, chỉ sợ là có người sai sử, Lãnh Thừa Phong cùng Lôi Xạ đã có chỗ dựa cứng ngạnh. Còn là ai sai xử, cái đáp án này quá rõ ràng. Nói như vậy, ngươi là lòng tin 10 phần. Lý Thất Dạ hơi híp trong mắt, cười tủm tỉm nhìn lấy Lãnh Thừa Phong. Thử một lần ngươi liền biết. Lãnh Thừa Phong cười lạnh nói ra, ta cũng không làm khó ngươi, ta và ngươi đối nhau ba trưởng. Ngươi qua, coi như bản sự của ngươi. Lại nói tiếp, hắn tựa hồ là nhân từ tới cực điểm. Dứt lời, Lãnh Thừa Phong một bước đứng ra, ông một tiếng vang lên, tựa như kiếm minh, tựa như đại đạo nhảy nhót, ở thời điểm này. Sau lưng Lãnh Thừa Phong từ từ bay lên một vầng mặt trời chói lóa, ánh nắng nhiễm ở trên người hắn, toàn thân vàng óng ánh, cả người hắn tựa như là hoàng kim tạo thành, mang theo quang hoa, giống như là thái dương thần tử. Oanh! Thời điểm mặt trời treo cao ở trên đầu, khí thế của Lãnh Thừa Phong lập tức bão táp, huyết khí của hắn từng đoạn kéo lên, Ở trong chớp mắt, khí tức toàn thân Lãnh Thừa Phong phát sinh biến hóa, từ lượng biến đến biến chất, để hắn thoáng cái đột phá bình cảnh vương hầu, khí tức chân nhân giống như là thủy triều mãnh liệt tới. Không có khả năng. Vừa thấy được khí tức từ vương hầu biến hóa đến chân nhân này, ngay cả Lý Xương Nhan cũng không khỏi biến sắc, nếu như thế hệ trẻ tuổi đang lâm chân nhân cảnh giới, vậy thật sự là quá dọa người, nhưng nàng cũng là thiên tài, thoáng cái nhìn ra mánh khóe, sắc mặt nàng biến đổi, nói ra, đây không phải công pháp của bản môn. Sư muội, ngươi nói đúng. Lúc này, Lãnh Thừa Phong lưng đeo liệt dương, không che giấu khí tức chân nhân cuồn cuộn của mình chút nào, đắc ý nói ra, ta cùng với Thanh Huyền Thiên Tử quan hệ cá nhân rất tốt, hắn truyền ta Thanh Huyền Cổ Quốc vô thượng cổ thuật, thuật này vừa ra, chảm chân nhân, chiến cổ thánh không nói chơi. Xương Nhan, việc này ngươi chớ nhúng tay, nếu không, Phong Nhi đả thương ngươi, chỉ sợ sẽ phá hủy đạo cơ của ngươi, Thanh Huyền Cổ Quốc vô thượng cổ thuật, vạn cổ vô địch. Ngay cả Lôi Xạ đứng ở một bên cũng lạnh lùng cảnh cáo nói. Lý Xương Nhan ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt càng là lạnh lẽo. Lời này là có ý ở ngoài lời, cái này không chỉ là cảnh cáo. Thấy Lãnh Thừa Phong lưng đeo mặt trời, ánh mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ, sau đó sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, Cửu Dương Tỏa Thiên Công, truyền thuyết kích thuật vô địch viễn cổ. Lời vừa rơi xuống, hắn là đông đông đông liền lùi lại ba bước. Lý Thất Dạ cái thần thái này quá giống như thật, làm người ta biết hắn là bị môn công pháp tuyệt thế vô song này dọa sợ. Ngươi thật đúng là biết hàng, ngay cả Thanh Huyền Cổ Quốc vô thượng cổ thuật cũng biết. Hôm nay nếu chết ở phía trên vô thượng cổ thuật của Thanh Huyền Cổ Quốc, cũng coi là nhắm mắt. Lãnh Thừa Phong lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ. Không có khả năng. Lý Thất Dạ quát to một tiếng, sau đó giận dữ nói ra, này sao có thể là Thanh Huyền Cổ Quốc vô thượng chi thuật, này là kích thuật vô địch của Tẩy Nhan cổ phái. Cửu Dương Tỏa Thiên Công, liệt nhật đương không, nuốt Cửu Dương chân hỏa, lúc đối địch, hút Thái Dương tinh khí ở thiên khung, đi đốc mạch, hóa chân hỏa, kích phát chân mệnh, có thể phát huy uy lực hơn gấp 10 lần, vượt ba cảnh giới chảm địch. Lý Thất Dạ giận dữ nghẹn ngào kêu lên, nhưng mà, nói đến đây, hắn lập tức che miệng lại, một bộ cái gì cũng không nói, nhìn chung quanh thoáng cái, hình như sợ bị người nghe được vậy. Lý Thất Dạ thất thố như thế, để Trần Bảo Kiều ngơ ngác một chút, muốn đưa tay kéo hắn, nhưng lại bị Lý Xương Nhan ngăn cản, Lý Xương Nhan nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ nói ra như vậy, lại gặp Lý Thất Dạ thất thố, lập tức để Lãnh Thừa Phong cùng Lôi Xạ tâm thần chấn động. Lôi Xạ cũng không khỏi tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, đây quả thật là vô thượng cổ thuật của Tẩy Nhan cổ phái. Trước kia là phải, có điều, Tẩy Nhan cổ phái ta đã thất truyền thuật này. Lý Thất Dạ bề bộn tà hữu trông mong ngoảnh đầu, cười nói ra, chúng ta nói chuyện ba chiều ước hẹn đi. Nhưng mà, lúc này Lãnh Thừa Phong cùng Lôi Xạ rõ ràng là bị chuyện này hấp dẫn, đặc biệt là Lãnh Thừa Phong, ánh mắt của hắn ngưng tụ, từ từ nói ra, hút thiên khung Thái Dương tinh khí, đi đốc mạch, hóa chân hỏa, lấy chân mệnh kích. Ta là nói hươu nói vượn, cái này không có chuyện như vậy, không có chuyện như vậy, ngươi đừng tin thật. Cái gọi là Cửu Dương Tỏa Thiên Công, hút vào Thái Dương tinh khí có thể vượt cảnh giới giết người, đó là một loại tin đồn, tuyệt đối không phải thật sự, Tẩy Nhan cổ phái chúng ta chưa bao giờ tin tưởng dạng tin đồn này, ngươi đừng tin tưởng, điều đó không có khả năng là thật, thế gian nơi nào có công pháp có thể để người ta vượt cảnh giới chảm địch đây. Lý Thất Dạ bề bộn phủ nhận nói, một bên khoát tay, một bộ giấu đầu hở đuôi. Nhưng mà, Lý Thất Dạ cái bộ dáng cuống quýt, giấu đầu hở đuôi này, càng làm cho Lôi Xạ cùng Lãnh Thừa Phong trong nội tâm khẽ động. Thanh Huyền Cổ Quốc đích thật là truyền thụ Lãnh Thừa Phong Cửu Luân Tỏa Thiên Công, môn công pháp này đích thật là bá đạo vô cùng, nhưng mà, Lãnh Thừa Phong luôn cảm thấy có nhiều chỗ không ổn, còn địa phương nào không ổn, hắn cũng nói không ra. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hơn nữa, Lãnh Thừa Phong cùng sư tổ hắn Lôi Xạ cũng một mực hoài nghi, Thanh Huyền Cổ Quốc truyền thụ Lãnh Thừa Phong vô thượng kích thuật. Cái này lộ ra có chút quá hào phóng, Lãnh Thừa Phong một mực hoài nghi Thanh Huyền Cổ Quốc không có đem Cửu Luân Tỏa Thiên Công hoàn chỉnh truyền thụ cho hắn. Hiện tại Lý Thất Dạ thốt ra, thất thố nói sai, chuyện này nhất thời càng làm cho Lãnh Thừa Phong cùng Lôi Xạ hoài nghi, cái vô thượng kích thuật này chỉ sợ là Thanh Huyền Cổ Quốc từ Tẩy Nhan cổ phái đoạt tới, hơn nữa, Thanh Huyền Cổ Quốc đích thật là không có truyền thụ công pháp này hoàn chỉnh. Lúc này, hai mắt Lãnh Thừa Phong nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Ánh mắt phun ra nuốt vào, nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của Lý Thất Dạ, xem phải chăng lời này đáng tin cậy. Gặp Lãnh Thừa Phong nhìn mình chằm chằm, Lý Thất Dạ bề bộn lắc đầu khoát tay, nói ra, đây chỉ là lời nói đùa giỡn, tuyệt đối không phải thật sự. Mặc dù Tẩy Nhan cổ phái chúng ta đã bị mất Cửu Dương Tỏa Thiên Công, nhưng mà, cho tới bây giờ cũng không tin loại đồn đãi này là thật. Bộ dáng Lý Thất Dạ hốt hoảng, để Lãnh Thừa Phong càng tin tưởng một câu nói kia, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, có phải thật hay không? Thử một chút không phải liền có thể biết sao. Ông một tiếng thanh thúy vang lên, vừa dứt lời, Lãnh Thừa Phong thúc giục Cửu Dương Tỏa Thiên Công, trong nháy mắt, mặt trời phía sau hắn càng thêm nóng bỏng, tựa như là một quả mặt trời chân chính. Thu. Theo Lãnh Thừa Phong uống lên một tiếng, mặt trời phía sau hắn lại hóa thành một vòng xoáy chân hỏa to lớn, muốn hút Thái Dương chân hỏa trên trời. Ông, ông, ông. Từng đợt khinh minh vang lên, để Lãnh Thừa Phong cùng Lôi Xạ cũng không nghĩ tới chính là, cái này lại thành công. Trên bầu trời là ánh nắng thành bó, từng đạo ánh mặt trời mảnh như tơ, tựa như ngọn lửa bay vào bên trong vòng xoáy chân hỏa, để Lãnh Thừa Phong liệt diễm càng nóng bỏng. Quả thật là như thế. Cảm nhận được chân hỏa cường đại, Lãnh Thừa Phong cuồng hỉ, không chút nào giữ lại, tất cả huyết khí ngoại phóng, thúc giục Cửu Dương Tỏa Thiên Công, điên cuồng thôn phệ lấy Thái Dương chân hỏa trên bầu trời. Ông, ông, ông. Theo Lãnh Thừa Phong điên cuồng thôn phệ, như là nuốt trôi, từ phía trên không rơi xuống Thái Dương chân hỏa là càng ngày càng liệt, Lãnh Thừa Phong là Thái Dương chân hỏa đi đốc mạch, hóa sinh mệnh chân hỏa. Trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn đều hóa thành chân hỏa hồng lô, sinh mệnh hồng lô của hắn thoáng cái trở nên liệt hỏa trùng thiên. Ở trong nháy mắt, Lãnh Thừa Phong cảm giác sinh mệnh hồng lô của mình có thể đốt cháy hết thảy thiên địa, hắn cảm giác sinh mệnh chi hỏa của mình hừng hực không thôi, thoáng cái, hắn cảm giác sinh mệnh chi lực của mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ở trong nháy mắt, hắn càng thêm tin chắc câu nói này của Lý Thất Dạ, trong nháy mắt điên cuồng thôn phệ lấy Thái Dương chân hỏa từ trên trời giáng xuống. Ông, ông, ông. Trong nháy mắt, Thái Dương chân hỏa ở trên trời oanh minh không ngừng, Thái Dương chân hỏa thành cỗ chiếu nghiêng xuống, tựa như là cả biển lửa rơi xuống dưới, hơn nữa là càng lúc càng lớn, thanh âm ầm ầm vang lên, Thái Dương chân hỏa giống như hồng thủy, từ phía trên thương khung thẳng đến mà xuống, mãnh liệt vô cùng. Đã xảy ra chuyện gì? Xích Vân cùng Vân trưởng lão trở về không bao lâu cảm thụ lấy Thái Dương chân hỏa chiếu nghiêng xuống, sắc mặt bọn hắn đều đại biến, lập tức hướng nơi xảy ra chuyện lao đến. Ông, ông, ông. Ở thời điểm này, đã không cần Lãnh Thừa Phong tự mình thôn vệ Thái Dương chân hỏa, Thái Dương chân hỏa đã tự mình chạy thẳng tới, lúc này, thân thể của hắn hóa thành Thái Dương hồng lô, tựa như là hải nạp bách xuyên, muốn thôn nạp cả vầng Thái Dương trên trời. Xích Vân cùng Vân trưởng lão chạy tới thấy một màn như vậy, sắc mặt cũng không khỏi đại biến, bọn hắn đều cảm nhận được lực lượng cường đại kia. Gặp Thái Dương chân hỏa đã tự mình tuôn trào xuống, Lý Thất Dạ biết đây cũng không phải là Lãnh Thừa Phong có thể khống chế. Bộ dáng hắn hãi nhiên thất sắc, đối với Lãnh Thừa Phong lắc đầu khoát tay nói. Dừng lại, tuyệt đối đừng tiếp tục hút Thái Dương chân hỏa, chẳng lẽ Thanh Huyền cổ quốc không có nói cho ngươi biết, đây chỉ là lời đồn sao? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Tuyệt đối là chuyện không thể nào. Lãnh Thừa Phong cuồng tiếu thoáng cái. Nói ra, để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là vô thượng kích thuật. Đáng tiếc, mặc dù Cửu Dương Tỏa Thiên Công này xuất từ Tẩy Nhan cổ phái các ngươi, nhưng mà, Tẩy Nhan cổ phái các ngươi đã không có môn vô thượng tuyệt học này, hôm nay liền để ngươi nếm thử uy lực của nó đi. Vừa dứt lời, toàn thân Lãnh Thừa Phong dâng trào Thái Dương chân hỏa vô tận, cả người hắn tựa như bị mặt trời bao vây, hắn giống như là Thái Dương thần tử từ bên trong mặt trời mọc ra, một đám Thái Dương chân hỏa của hắn cũng có thể thiêu hủy đại địa. Lúc này, chuyện bất khả tư nghị xảy ra, trên người Lãnh Thừa Phong vậy mà phun ra nuốt vào lấy khí tức cổ thánh, tựa như là một vị Thái Dương cổ thánh xuất thế, khiến Xích Vân cùng Vân trưởng lão cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Lãnh Thừa Phong là đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn, đạo hạnh của hắn bọn hắn rất rõ ràng, tuyệt đối không thể nào là cổ thánh cảnh giới. Ông, ông, ông, ở trong nháy mắt, Thái Dương chân hỏa trên trời giống như hồng thủy vỡ đê, rốt cuộc không thể ngăn chặn, tựa như toàn bộ biển lớn mênh mông bị đánh xuyên. Thái Dương chân hỏa giống như là tất cả nước biển cuồn cuộn đổ thẳng xuống. Một màn này làm rất nhiều người trong Thiên Cổ Thành đều thấy được, chỉ thấy mặt trời trên trời tựa như cái phễu, Thái Dương chân hỏa giống như hồng thủy chiếu nghiêng xuống, thao thao bất tuyệt. Thấy một màn như vậy, để rất nhiều người cũng không khỏi trở nên động dung, nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, Lãnh Thừa Phong kêu thảm một tiếng, lúc này, toàn thân hắn xảy ra hỏa hoạn, cái này không còn là hắn lấy Cửu Dương Tỏa Thiên Công ngự lấy Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa lợi hại như hồng thủy mãnh thú, ngay trong nháy mắt, liền đốt toàn thân Lãnh Thừa Phong. Lãnh Thừa Phong nhịn không được khàn giọng kêu thảm nói, không, Phong Nhi. Lôi Xạ kinh hãi, lập tức ra tay, một tay che dưới, băng phong vạn dặm, hóa thành huyền băng vô tận, phong tỏa ở trên người Lãnh Thừa Phong. Nhưng mà, coi như Lôi Xạ ra tay cũng vô dụng, hắn biến thành huyền băng, vậy cũng chẳng qua là như muối bỏ biển mà thôi, huyền băng thoáng cái bị khí hóa, phốc một tiếng, ngọn lửa như là linh xà, thoáng cái cuốn lấy cổ tay Lôi Xạ. Nhìn thấy một màn này, Xích Vân sư đổ cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Vân trưởng lão muốn ra tay, nhưng Xích Vân ngăn cản hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Lãnh Thừa Phong vô cùng thê lương kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt, thân thể Lãnh Thừa Phong tựa như đẩy kim sơn ngã ngọc trụ, té trên mặt đất, khi thân thể hắn ngã trên mặt đất, cả người hắn đều sập rơi xuống, này chỗ nào còn là nhục thân, đây đã là bị đốt thành tro. Lúc này, lại đến phiên Lôi Xạ hét thảm, Lãnh Thừa Phong bị thiêu chết, trên trời chiếu nghiêng xuống Thái Dương Chân Hỏa cũng đình chỉ, nhưng mà, Thái Dương Chân Hỏa lại giống như là ký sinh trùng, chủ ký sinh vừa chết, lập tức ký sinh ở trên người Lôi Xạ, trong nháy mắt, toàn thân Lôi Xạ cũng xảy ra hỏa hoạn. Không! Lôi Xạ hét lên một tiếng, lấy hàn khí vô tận trấn áp Thái Dương Chân Hỏa trên người mình. Ông! Thanh âm liệt hỏa thiêu đốt vang lên, coi như hàn khí của Lôi Xạ lớn hơn nữa cũng vô dụng, trong nháy mắt toàn thân hắn bị sốt thấu, ngã trên mặt đất, cả người hắn đều bị đốt trọi. Sau khi Lôi Xạ bị thiêu chết, liệt hỏa trên người hắn giống như là hỏa diễm đốt xong giấy, chậm rãi biến mất. Vì cái gì? Lôi Xạ với tư cách bát tinh cổ thánh bị đốt thành tro, hắn đã chết, thời điểm nuốt xuống một hơi cuối cùng, một đôi con mắt bị đốt thành tro của hắn còn mở to nhìn Lý Thất Dạ, đến chết hắn cũng không rõ. Không biết lúc nào, Lý Thất Dạ đã mang theo đám người Lý Xương Nhan đứng xa xa, đã sớm đứng ở một bên. Ta đã nói là lời đồn, các ngươi lại hết lần này tới lần khác không tin. Thanh Huyền cổ quốc được Cửu Dương Tỏa Thiên Công của Tẩy Nhan cổ phái ta, hôm nay truyền thụ cho các ngươi, chẳng lẽ không có nói cho các ngươi biết Cửu Dương Tỏa Thiên Công đã từng là một môn tà thuật sao? Nuốt Thái Dương tinh hỏa, cái kia bất quá là dùng lô đỉnh ở trên người mà thôi. Lý Thất Dạ khoan thai nói. Đáng tiếc, Lãnh Thừa Phong cùng Lôi Xạ bị thiêu chết, đã nghe không được Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ đến gần, nhìn lấy Lãnh Thừa Phong cùng Lôi Xạ đã đốt thành tro trên mặt đất, chậm rãi nói ra, đáng tiếc, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Thái Dương chân hỏa, chẳng qua là sinh mệnh hồng lô đốt cháy lô đỉnh, lấy luyện trật tự chân hỏa mà thôi. Nói xong, hắn duỗi ra một ngón tay. Theo sinh mệnh hồng lô bên trong mệnh cung của Lý Thất Dạ giấy lên lửa lớn rừng rực. Chậm rãi, đầu ngón tay của Lý Thất Dạ bốc lên một ngọn lửa, lúc này, chuyện bất khả tư nghị xảy ra, bên trong cho cốt của Lãnh Thừa Phong, cùng Lôi Xạ lại toát ra hai đầu hỏa liên đỏ thẫm, hỏa liên đỏ bừng vô cùng, tựa như là thiết liên ở bên trong dung lô thiêu đến đỏ bừng. Chanh, chanh, chanh, từng đợt thanh âm khóa sắt kéo lấy vang lên, hai cỗ hỏa liên từ bên trong hai đống cho tàn kéo đi ra, lúc này, mũi tay của Lý Thất Dạ tựa như nam châm, theo sinh mệnh hồng lô thôi động. Vậy mà hút lên hai đầu hỏa liên giao thành một cỗ, làm hóa một đạo chân hỏa trật tự, ở thời điểm này, chân hỏa trật tự tựa như linh xả thoáng cái chui vào ngón tay của Lý Thất Dạ, chui vào mệnh cung của hắn. Keng một tiếng vang lên, khi chân hỏa trật tự này chui vào mệnh cung của Lý Thất Dạ, vậy mà hóa thành một thanh khóa lớn vừa rơi xuống, tựa như khóa lại thiên địa, tựa hồ để mệnh cung của Lý Thất Dạ là không gì phá nổi. Chậm rãi, khóa lớn nhấp nhô phù văn. Mỗi cái phù văn thật nhỏ, nhưng mà, chiếu sáng rạng rỡ, tựa như từng cái phù văn đều là do chân thiết hòa tan mà thành. Theo những phù văn này di động, rốt cục làm tỉnh lại một đoạn ký ức bị xóa đi trong thức hải của Lý Thất Dạ, một thiên kết cấu vô thượng hiển hiện, đây là Cửu Dương Tỏa Thiên Công hoàn chỉnh. Cửu Dương Tỏa Thiên Công, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng lĩnh ngộ chân lý của nó. Lý Thất Dạ nhìn lấy Lãnh Thừa Phong cùng Lôi Xạ đã trở thành tro tàn, cười cười nói ra. Không sai. Cửu Dương Tỏa Thiên Công đã từng là vô thượng kích thuật của Tẩy Nhan cổ phái, nó có thể trên kích Thanh Minh, dưới phạt Ma Hoàng. Nhưng mà, tại thời đại viễn cổ ngay cả Tẩy Nhan cổ phái cũng không biết, Cửu Dương Tỏa Thiên Công là một môn tà thuật ác độc vô cùng. Tại thời đại viễn cổ, Mị Linh nhất tộc đã từng đi ra một vị thiên tài vô cùng thông minh, hắn sáng chế ra môn tà thuật Cửu Dương Tỏa Thiên Công này. Trên thực tế, ở trước kia, môn kích thuật này không gọi Cửu Dương Tỏa Thiên Công, mà gọi là Cửu Dương Diệt Thần Công, mặc dù nghe êm tai. Nhưng mà, diệt không phải thần, mà là tu sĩ với tư cách đỉnh lô. Tên thiên tài này đem môn công pháp kia truyền thụ cho tu sĩ cường đại khác, sau khi những tu sĩ cường đại kia tu luyện môn công pháp này, liền sẽ khiến thực lực của mình tăng lên trên diện rộng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, chính mình chậm rãi đã trở thành đỉnh lô của vị thiên tài này. Chỉ cần thời cơ chín muồi, khi chút ít đỉnh lô này đủ cường đại, liền là thời điểm vị thiên tài kia thu hoạch, hắn sẽ để cho những đỉnh lô này từng bước dùng môn công pháp này, thu nạp Thái Dương chân hỏa. Cố ý để cho bọn họ đem Thái Dương chân hỏa luyện thành sinh mệnh chân hỏa của mình. Đến lúc này, Thái Dương chân hỏa vô cùng vô tận liền sẽ đem đỉnh lô đốt thành tro bụi. Nhưng mà, sau khi Thái Dương chân hỏa thiêu hủy hết thảy đạo hạnh, thiêu hủy sinh mệnh hồng lô của tu sĩ, nó liền sẽ hóa thành chân hỏa trật tự. Thiêu hủy đỉnh lô, thiên tài kia liền có thể hút đi chân hỏa trật tự luyện hóa mà thành. Hắn hút chân hỏa trật tự càng nhiều, môn kích thuật ác tà này của hắn lại càng cường đại, thậm chí là vô địch. Tại thời đại kia, Lý Thất Dạ hóa thành âm nha để cho người chém giết vị thiên tài này, đoạt được môn tà thuật gọi Cửu Dương Diệt Thần Công kia, lúc ấy Lý Thất Dạ là muốn phá hủy môn tà thuật này. Nhưng mà, sau khi hắn xem duyệt môn tà thuật này, cũng không thể không cảm thán khen vị thiên tài kia khó lường, có thể sáng chế kích thuật huyền ảo vô song như thế. Lúc ấy hắn cảm thấy phá hủy môn tà thuật này là thập phần đáng tiếc, Lý Thất Dạ là hao tốn vô số tâm huyết, thậm chí là từng cùng tiên đế xem thăm dò, cuối cùng cải tiến môn tà thuật này, khiến nó trở thành vô thượng kích thuật, có thể nói vô địch kích thuật. Về sau, Lý Thất Dạ đem môn kích thuật này đặt tên là Cửu Dương Tỏa Thiên Công. Năm đó, thời điểm hắn bồi dưỡng Minh Nhân Tiên Đế, đã từng dạy thuật này đã từng theo Minh Nhân Tiên Đế quét ngang cửu thiên thập địa, uy lực khó ngăn cản. Đáng tiếc, về sau Tẩy Nhan cổ phái không biết nguyên nhân nào, môn công pháp này truyền thừa vậy mà không trọn vẹn một bộ phận. 3 vạn năm trước, Tẩy Nhan cổ phái đại nạn, bị mất quyển bí kíp vô thượng kích thuật này, còn Thanh Huyền cổ quốc như thế nào có được, ngoại nhân là không bao giờ được biết. Trên thực tế, sau khi Thanh Huyền cổ quốc lấy được môn vô thượng kích thuật này, vẫn luôn đang nghiên cứu môn vô thượng kích thuật này, không ít cường giả thiên tài của Thanh Huyền cổ quốc đều phỏng đoán môn vô thượng kích thuật kia. Nhưng mà, bọn hắn luôn cảm thấy là thiếu đi cái gì, luôn cảm thấy môn kích thuật này không hoàn chỉnh, có thiếu hụt rất lớn. Lần này Thanh Huyền cổ quốc nguyện đem môn vô thượng kích thuật kia truyền thụ cho Lãnh Thừa Phong, trên thực tế cũng coi như là nếm thử mà thôi. Lãnh Thừa Phong tự nhận là tu luyện vô thượng kích thuật, nghe xong Lý Thất Dạ nói, vậy mà cho rằng Lý Thất Dạ nói phương pháp thật có thể tăng lên sức chiến đấu, lại không biết, cái này mặc dù có thể tăng thực lực lên, nhưng một khi vận dụng loại phương pháp này, liền thành đỉnh lô. Lý Thất Dạ diễn quá giống như thật, Lãnh Thừa Phong đã rơi vào bẫy dập của Lý Thất Dạ, còn tưởng rằng mình là tìm đến bộ phận thiếu hụt mất của vô thượng kích thuật, cuối cùng lại rơi vào kết quả bị đốt, ngay cả Lôi Xạ xuất thủ cứu giúp cũng thoáng cái bị thiêu chết. Thái Dương chân hỏa cuồn cuộn không hết là bá đạo bực nào, Lãnh Thừa Phong cũng tốt, Lôi Xạ cũng được, hai người bọn họ căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, cũng đã bị thiêu thành cho tàn. Bây giờ lại thành toàn Lý Thất Dạ, để hắn lấy được chân hỏa trật tự, hóa thành khóa lớn, cũng làm cho Lý Thất Dạ tìm về đoạn ký ức Cửu Dương Tỏa Thiên Công bị xóa đi kia. Hiện tại Lý Thất Dạ đã có được Cửu Dương Tỏa Thiên Công hoàn chỉnh. Lúc này, toàn bộ trạch viện hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả Vân trưởng lão cũng không khỏi sợ run cả người, may mắn sư phụ ngăn cản hắn thoáng cái. Nếu không, kết cục của hắn liền cùng Lôi Xạ trưởng lão đồng dạng. Nhưng mà, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều từ đầu đến cuối nhìn cả kiện sự tình phát triển, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ là một chiêu cũng không có ra. Nhưng mà, Lãnh Thừa Phong khiêu chiến hắn lại chết. Ngay cả Lôi Xạ cũng chết, hơn nữa đến một khắc cuối cùng chết đi kia, cũng còn nghĩ mãi mà không rõ mình là chết thế nào. Ở thời điểm này, Trần Bảo Kiều mới hiểu được vì sao Lý Sương Nhan kéo nàng, từ đầu đến cuối, công tử của các nàng đều là đang diễn trò, Lãnh Thừa Phong đã sớm rơi vào trong tính toán của công tử các nàng. Hiện tại xem ra, nàng còn không bằng Lý Sương Nhan hiểu rõ công tử. Lúc này, Lý Thất Dạ thở ra một hơi, sau đó nhìn Xích Vân Sư Đồ đứng ở một bên, lộ ra răng trắng như tuyết nói, Xích lão, loạn tu công pháp môn phái khác truyền thụ, đây chính là một chuyện nguy hiểm, nói không chừng không cẩn thận đùa lửa chết người. Xích lão ngươi nói có phải không? Lúc này, hai sư đồ Xích Vân cũng không khỏi có chút sởn hết cả gai ốc, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ ngay cả đầu ngón tay cũng không có nhúc nhích thoáng cái, Lãnh Thừa Phong cùng Lôi Xạ lại thiêu thành cho tàn. Lúc này, bọn hắn cảm thấy tiểu quỷ 15-16 tuổi trước mắt này, càng giống là tiểu ác ma cọ sát lấy răng nanh tuyết trắng, đối địch với hắn, chỉ sợ ngay cả lúc nào chết. Chết thế nào cũng không biết. Lúc này, Xích Vân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn minh bạch vì cái gì bệ hạ sẽ coi trọng Lý Thất Dạ, cái này không chỉ là Lý Thất Dạ, có thể ngự thủ hộ thần của cửu thánh yêu môn bọn hắn đơn giản như vậy. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền trọng tỏa vạn thánh kiếm, trấn áp thánh thiên đạo tử, hiện tại là thiêu chết Lôi Xạ, Lãnh Thừa Phong. Nhưng mà, chuyện như vậy ở trong tay thiếu niên 15-16 tuổi trước mắt, tựa hồ cũng là dễ dàng, chân nhân cũng tốt, cổ thánh cũng được. Đối địch với hắn, cuối cùng kết quả đều là vô cùng thê thảm. Lý Thất Dạ cười cười, mang theo Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều tiến vào. Mà Xích Vân nhìn qua hai đống cho tàn trên đất, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cửu Thánh yêu môn chúng ta tổn thất một vị thái thượng trưởng lão, một vị đệ tử thiên tài tiền đồ quang minh. Nhìn lấy cho tàn trên đất, Vân trưởng lão với tư cách đại trưởng lão cũng không khỏi tiếc rẻ nói ra. Xích Vân lắc đầu, nói ra, cái này chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cũng tránh khỏi nội chiến. Cửu Thánh yêu môn chúng ta lựa chọn trận doanh là Chiến Thần Điện, không phải Thanh Huyền cổ quốc. Lôi trưởng lão nhất mạch cùng Thanh Huyền cổ quốc đi quá gần, cuối cùng là một tai họa. Hiện tại Lôi lão cùng Lãnh Thừa Phong đã chết, nhất mạch bọn hắn nguyên khí đại thương, muốn đầu nhập vào Thanh Huyền cổ quốc, vậy cũng đã không có thành tựu. Vân trưởng lão vì đó trầm mặc, nhưng không thể không thừa nhận sư phụ nói có đạo lý. Cửu Thánh yêu môn cùng Chiến Thần Điện quan hệ là ở trước đây, thật lâu liền duy trì như vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay,

Vũ mị nói không hết, phong tình nói không hết, tràn đầy dụ hoặc vô tận, nữ tử vũ mị đẹp đẽ như thế, thật sự là làm cho tâm thần người chập chờn. Cuối cùng, Lý Thất Dạ mang theo hai vị nữ tử đi vào một con hẻm rất nhỏ, ngõ hẻm này tọa lạc ở trong thiên cổ thành to lớn, quả thực tựa như là ở vào chỗ sâu nhất trong hang chuột, bốn phía đều là tường cao, khắp nơi là cổ lâu huyền điện, để hẻm nhỏ này lộ ra đặc biệt âm trầm. Ở cuối cùng hẻm nhỏ, chính là ngõ cụt, một chỗ như vậy, đừng bảo là bóng người. Ngay cả quỷ ảnh cũng không có một cái, nếu như không phải Lý Thất Dạ dẫn đường, chỉ sợ Lý Xương Nhan các nàng là đi không đến một chỗ như vậy. Khi đi đến cuối hẻm, lúc này Lý Xương Nhan các nàng mới nhìn đến nơi này thậm chí có một gian tiểu điếm dùng cửa gỗ rách dưới che chắn, cửa gỗ rách dưới chi chi rung động, giống như một trận gió thổi qua, cái cửa gỗ rách dưới này sẽ ngã xuống. Lão quỷ tiểu điếm. Ở trên cửa hàng mặt tiền nho nhỏ, treo một cái chiêu bài vừa cũ vừa nát. Chiêu bài cũng không biết có bao nhiêu thời đại không có quét sạch qua, hiện đầy tơi nhện. Nhìn thấy tên tiệm dạng này, để hai người Lý Xương Nhan là nữ tử cũng không khỏi có chút sởn hết cả gai ốc, cảm giác sau lưng lạnh buốt, hình như nơi này thật sự có quỷ. Lý Thất Dạ lại nhất phái nhẹ nhõm, mở ra cửa gỗ rách dưới, đi vào, Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều bề bộn bước đi vào theo. Các nàng cảm thấy thế này sao lại là tiểu điếm, quả thực giống như là tiến nhập mộ địa. Trong tiệm thập phần âm u, ngoại trừ bày một cái tủ bát không biết bao nhiêu năm ra, không còn có vật gì đó khác, sau tủ bát còn có một cánh cửa nhỏ, đen như mực, cũng không biết đi thông ở đâu. Lúc này, trước quầy ngồi một lão đầu ngồi ở sau quầy, nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ. Lão đầu nhỏ gầy vô cùng, cả người khô quắt, xem xét bộ dáng của hắn, để bất luận kẻ nào cũng sẽ giật mình, hắn khô quắt giống một bộ thây khô, người không biết chuyện thật đúng sẽ tưởng rằng đây là một bộ thây khô nửa nằm tại đó. Lão đầu tóc rối bời, tựa như ổ gà, hắn ngồi nửa nằm ở sau quầy hàng, để cho người ta xem xét tưởng rằng là một người chết. Nhìn thấy chủ cửa hàng dạng này, hai nữ tử Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi nhìn nhau một cái, cảm thấy chỗ này lạnh sưu sưu, để cho toàn thân người ta không thoải mái. Khiến trong lòng các nàng đều buồn bực, dạng địa phương vắng vẻ này, cửa hàng nhỏ như vậy, sẽ có người tới xem sao? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, lấy ngón tay nhẹ nhàng mà gõ. Tiết tấu chậm chạp, kéo dài vô cùng, chậm rãi gõ, tựa như là không có hồi âm. Cũng không biết Lý Thất Dạ gõ bao lâu, lúc này lão đầu mới chậm rãi giật giật thân thể. Tốc độ thân thể của hắn hoạt động rất chậm, nhìn tựa như cương thi. Động tác như vậy để trong nội tâm Lý Xương Nhan, cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi rút hơi lạnh. Thế này sao lại là giống người sống, nói rõ liền là người chết. Động tác của lão nhân này, tựa như là một bộ tử thi trăm ngàn năm không hề động qua. Cũng không biết bao lâu, lão nhân này mới chậm rãi mở hai mắt ra, hắn trợn hai mắt lên, làm Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều giật nảy mình, con mắt này là trắng nhiều hơn đen, lóe ra lục quang, tựa như là quỷ nhãn, chuyện này thật sự là quỷ dị. Nếu như không phải Lý Thất Dạ mang theo đến, Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đều sẽ cho rằng, thế này sao lại là tiểu điếm, quả thực là chỗ quỷ ở mà. Lão quỷ tiểu điếm, lão quỷ phục vụ cho ngươi. Lão đầu chậm rãi nói, thanh âm của hắn u dài vô cùng. Tựa như là địa ngục lão quỷ đang hữu khí vô lực nói chuyện, động tác như vậy, dạng ngữ khí này, để hai nữ tử Lý Xương Nhan, đều cảm giác lão nhân này căn bản cũng không giống người sống. Ta muốn một đầu thiên tế chư? Lý Thất Dạ ung dung nói. Lão đầu cũng không có nhìn nhiều Lý Thất Dạ một cái, động tác của hắn y nguyên cứng ngắc chậm chạp, chậm rãi nói ra, lấy cái gì để đổi? Truyền kỳ cố sự như thế nào? Lý Thất Dạ cũng híp mắt, nhìn vị lão đầu trước mắt này. Ở thời điểm này, lão đầu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thời điểm nhìn Lý Thất Dạ, trong nháy mắt, cặp mắt của hắn thoáng cái lóe ra quang mang đáng sợ, ánh mắt lóe lên, tựa như thiên địa thần quang, ánh mắt chợt lóe lên, sắc bén vô cùng, có thể xé ra hết thảy thiên địa, ngay cả Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều theo ở sau lưng Lý Thất Dạ, cũng đông đông đông liền lùi lại ba bước, các nàng còn không có thừa nhận đến ánh mắt chợt lóe lên này, nhưng mà, các nàng lại cảm thấy ánh mắt chợt lóe lên kia trên có thể chảm thần, dưới có thể đố ma. Dạng đạo hạnh giống các nàng này, chỉ sợ là như sâu kiến. Lúc này Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, các nàng mới ý thức tới, lão đầu tự xưng lão quỷ này, đáng sợ đến không phải là các nàng có khả năng phỏng đoán. Không được. Lão đầu ở thời điểm này đã thu hồi ánh mắt, giống như là buồn ngủ, hắn cứng ngắc chậm rãi lắc đầu. Lý Thất Dạ híp mắt, nhìn lấy lão đầu, ung dung nói ra, ta biết rõ, nơi này có ba loại đồng tiền mạnh. Một, thật giả truyền kỳ cố sự. Hai, một câu tiên dân cổ ngữ. Ba, tử thi. Ta có hai loại đồng tiền mạnh, thật giả truyền kỳ cố sự, một câu tiên dân cổ ngữ. Ngươi muốn chọn tiên dân cổ ngữ sao? Không, đều không được. Lão quỷ vẫn cứng đờ lắc đầu, chậm rãi nói ra, ít nhất, ngươi không được. Ta có một nồi thuốc, ngươi phối thuốc cho ta một chút. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào lão quỷ, cuối cùng chậm rãi nói ra, đây không phải quy tắc giao dịch của ngươi. Ít nhất, vật ta muốn, còn không đáng cái giá này. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều ở sau lưng nghe đối thoại thập phần cổ quái này, cảm thấy thật sự là rất cổ quái, các nàng đều nghe không hiểu ra sao. Ta biết, nhưng ngươi là ngoại lệ, một ngoại lệ duy nhất. Lão quỷ chậm rãi nói ra, ta ngửi được mùi trên người của ngươi. Cho nên, hiện tại ba loại đồng tiền mạnh của ngươi không thể thực hiện được. Lý Thất Dạ híp mắt, nhìn lấy lão quỷ, hắn không nói gì. Với tư cách âm nha, hắn chìm nổi trăm ngàn vạn năm, sống vô tận tuế nguyệt, cái gì hắn cũng thấy qua. Đương nhiên, lão quỷ này hắn cũng biết là cái gì, hắn biết lão quỷ này thập phần khó chơi. Ta cũng muốn xem ngươi chế là cái gì. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhả ra. Lão quỷ cũng không có nhìn nhiều Lý Thất Dạ một cái, giống cương thi đứng lên, chậm rãi nói ra, đi theo ta. Sau đó, hắn đi vào trong cánh cửa đen như mực đằng sau. Ba loại tiền mạnh. Lúc này, ngay cả Lý Sương Nhan cũng không khỏi nhìn lấy Lý Thất Dạ, dạng giao dịch này thật là quỷ dị. Nơi này cùng bên ngoài khác biệt. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu nói ra, ở bên ngoài thông dụng tinh bích, linh dược mệnh đan thậm chí là bảo vật. Ở chỗ này đều không thể giao dịch. Cái gì là thật giả truyền kỳ cố sự? Trần Bảo Kiều cũng không khỏi tò mò hỏi, cái truyền kỳ cổ sự này cũng có thật giả sao? Đương nhiên là có. Lý Thất Dạ cười nói ra, ở chỗ này ngươi có thể đổi lấy đồ vật ngươi muốn. Đương nhiên, đầu tiên ngươi phải nghĩ ra được vật đủ hãn hữu đủ cổ quái. Các loại bảo vật bình thường ở bên ngoài không có, ở chỗ này đều có. Ngươi muốn đổi những vật này, rất đơn giản, ngươi có thể nói cho lão quỷ một cái cố sự. Đương nhiên, cố sự phải không hợp thói thường, quỷ dị hơn là cái cố sự này có thể là chính ngươi tự mình trải qua, cũng có thể là chính ngươi biên đi ra. Nếu như chuyện xưa của ngươi là thật, ngươi liền có thể đạt được thứ ngươi muốn. Đương nhiên, ngươi đem giả cố sự nói được đủ thật, cũng có thể đổi đồ vật, đầu tiên ngươi phải lừa gạt được hắn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nghe được như vậy, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi nhìn nhau một cái, chuyện như vậy cũng quá bất hợp lý đi. Tử thi thì sao? Trần Bảo Kiều lại không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, tử thi càng khó, tử thi có thể làm cho hắn để ý. Đó tuyệt đối là khó lường, tuyệt đối có thể trở thành vật như địa tiên. Đương nhiên, ngươi cũng có thể từ nơi này đổi ra đồ vật kinh thế nhất. Đi thôi, đừng để hắn chờ sốt ruột. Sau đó Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đi vào trong cửa. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi nhìn nhau một cái, đánh cái giật mình, cũng vội vàng theo đi vào. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều vốn tưởng rằng trong cửa là một mảnh tối như mực, nhưng mà sau khi đi vào, mới phát hiện thực sự không phải là như thế. Sau cửa lại là một cái sân. Sân nhỏ rất lớn, tự thành động thiên, ở chỗ này, từng luồng ánh nắng rơi xuống dưới, vô cùng thoải mái, để cho người ta lười biếng. Nhưng mà, thời điểm xem xét rõ ràng đồ vật bên trong viện, Lý Sương Nhan cũng tốt, Trần Bảo Kiều cũng được, đều thoáng cái miệng há thật lớn, căn bản là khép lại không được. Các nàng bất khả tư nghị nhìn hết thảy đồ vật trước mắt. Sân nhỏ rất lớn, xanh biếc một mảnh, ở chỗ này, có dược viên, có ngọc trì, có gò đất. Cái gì cần có đều có. Đáng sợ hơn là, ở chỗ này nuôi đồ vật đều để người ta khiếp sợ. Cửu biến long tàm trùng hồn thảo. Nhìn thấy bên trong dược viên gieo một cây kỳ thảo như tiểu long, hơn nữa ngâm nga không ngớt, Lý Sương Nhan nghẹn ngào hét lớn. Cửu biến long tàm trùng hồn thảo, đây là chủ dược luyện mệnh đan cấp cao nhất, đừng nói là đại giáo cương quốc, coi như là cổ quốc cũng chưa chắc có thể có được vật như vậy. Cái kia, đây không phải là âm dương long tiên quy trong truyền thuyết sao? Ở trong ngọc chỉ lười biếng nằm một lão quy. Lão quy này phun ra nuốt vào lấy âm dương, để Trần Bảo Kiều hãi nhiên thất sắc, vật như vậy, nàng chỉ là ở trên tập tranh kỳ thư từng thấy, một mực là truyền thuyết, ngay cả cổ quốc đều bắt không đến vật như vậy, nhưng mà, ở trong tiểu viện này, thậm chí có một con như thế. Cái kia, đó là bối diệp thần thụ. Cái này, đây là trong truyền thuyết trăm vạn năm mới hiện một lần huyền không thạch. Bát diệp nhất kiếm thánh thảo, truyền thuyết là thánh thảo đã từng tấn thăng làm vô thượng tiên thảo, có thể dưỡng hồn, có thể nghịch mệnh, có thể cải thọ. Nhìn thấy một kiện lại một kiện bảo vật kinh thế hãi tục, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đều kinh hãi, một sân linh dược bảo tài này, đừng nói là loại tồn tại như cửu thánh yêu môn, bảo trụ thánh tông này, coi như là thanh huyền cổ quốc cũng không thể có được, chớ nói chi là một sân bảo vật. Cái này quá làm cho các nàng rung động, nơi này bất luận một đồ vật nào lưu truyền ra ngoài, đều đủ để thiên hạ giết đến đầu rơi máu chảy, ngay cả cổ quốc cũng khó có khả năng có được tài sản kinh thế như thế. Nhưng mà, trong một cái viện như thế, lại có được tất cả bảo vật mà mọi người ngoại giới thèm chảy nước miếng. Nơi này bất luận một cây tiên thảo, bất kỳ một kiện bảo vật gì, chỉ sợ rất nhiều tu sĩ cố gắng cả đời cũng không thể có được. Cửu thánh yêu môn, bảo trụ thánh tông đều là đại môn phái, đều là đại cương quốc. Nhưng mà, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều với tư cách thiên chi kiều nữ,

bề bộn vì hắn lau mồ hôi. Một hồi lâu về sau, Lý Thất Dạ đứng lên, nhìn lấy lão quỷ nói ra, đan phương này, ta có thể nếm thử phối đôi thoáng cái, nhưng, chỉ là phối đôi dược liệu sơ kỳ, chuyện luyện đan, không liên quan gì đến ta. Đan phương này ngươi so với ta rõ ràng, là thật là giả ai cũng nói không chính xác, có thể luyện thành đan hay không, một mực là bí mật. Ta chỉ có thể bảo chứng nói, dược lý phối đôi hợp lý. Cái này có thể. Lão quỷ nhìn lấy Lý Thất Dạ thật lâu, cuối cùng chậm rãi cứng ngắc gật đầu. Bị Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều chăm sóc một phen, Lý Thất Dạ lại khôi phục tinh thần, khôi phục thong dong tự tại, hắn nhìn lấy lão quỷ nói ra, nhưng mà, ngươi hẳn phải biết, cái này đổi thiên tế chư là không đủ. Ngoài thiên tế chư, ngươi có thể lấy vật khác. Lão quỷ chậm rãi nói ra, điều kiện ngươi đặt, nơi này bất luận đồ vật gì, ngươi đều có thể mang đi. Lão quỷ vừa nói như vậy, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều cũng không khỏi trở nên động dung, chỉ là đồ vật bên trong viện, bất kỳ một kiện đều đầy đủ kinh thế, tiên thảo bảo vật nào không phải giá trị vô song. Lão quỷ nói ra như vậy, cái này mang ý nghĩa công tử bọn hắn có thể mang đi bất kỳ vật gì, của nơi này. Lý Thất Dạ híp mắt, nhìn lấy lão quỷ, cuối cùng ung dung nói ra, ta và ngươi đàm bảo vật, cái này lộ ra quá tục. Ta không cần bất luận bảo vật gì, nhưng, chỉ cần một vật. Ngươi thiếu ta một phần nhân tình. Lão quỷ nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, trong mắt lục quang lóe lên một cái, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, không nói gì. Qua thật lâu, lão quỷ nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, cuối cùng chậm rãi nói ra, chỉ cần ngươi thành công, ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Lúc này, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều nhìn nhau một cái, trở nên động dung, nơi này có kinh thế chi bảo, nhưng mà, công tử các nàng lại không muốn kinh thế chi bảo, lại muốn một phần nhân tình của lão quỷ. Chuyện như vậy theo người khác là bất khả tư nghị cỡ nào. Một phần nhân tình mà thôi, làm sao có thể cùng kinh thế chi bảo so sánh. Kinh thế chi bảo đổi nhân tình, ở trong mắt người khác, chỉ sợ là điên rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng, các nàng lại rõ ràng, công tử các nàng tuyệt đối không điên, so với bất luận kẻ nào đều nhìn rất xa, so với bất luận kẻ nào đều rất thông minh. Huyết nhãn kim xà, đoạt mắt lấy máu, nhỏ 6 giọt. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào dược chất đen xì trong nồi sắt, trịnh trọng nói. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, lão quỷ duỗi bàn tay, từ trong một cái bình thuốc bắt ra một con rắn thô to như cánh tay, rắn này toàn thân vàng óng ánh, tựa như vàng ròng tạo thành, con rắn này có một đôi huyết nhãn, khi thân thể nó cuốn một cái, huyết quang lóe lên, hai vệt huyết quang giống như là thần nhận, cực kỳ sắc bén, coi như là Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều vừa chạm vào huyết quang này, cũng toàn thân triệt hàn, khiến tâm thần các nàng chấn động, con rắn này tuyệt không phải phàm vật, tuyệt đối là trùng vương cường đại. Lão quỷ bắt con rắn này, một tay liền dễ dàng đập bất tỉnh nó, đoạt mắt, lấy máu, nhỏ 6 giọt ở bên trong nồi sắt. Dược chấp đen xì lăn lộn không ngừng, sau khi 6 giọt máu đi vào, lập tức xì xì rung động, toát ra huyết vụ. Nhưng mà, trong chớp mắt, huyết vụ bốc lên này lại bị dược chấp hút vào, dược chấp đen xì kia tựa như là có quái thú, há mồm thoáng cái nuốt vào huyết vụ. Độc ngân hàn dao, lấy sừng, mài phấn, nhập 3 tiền, nhanh. Lý Thất Dạ xem dược chấp nuốt vào huyết vụ, lập tức quát. Lão quỷ ra tay như thiểm điện. Trong nháy mắt từ trong bình thuốc cầm ra một đầu dao long trăm trượng, dao long này vừa trào đi ra, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều cũng không khỏi trở nên động dung, đây là dao long trăm vạn năm trở lên, coi như là thánh tôn, thánh hoàng gặp, cũng chỉ sợ là muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng mà, lão quỷ một trào đi ra, liền nắm chết nó, lấy sừng, mài phấn, lập tức sái nhập 3 tiền vào bên trong dược chấp. Ô, phấn sừng rồng vừa vào, dược chấp đen xì liền táo bạo, tựa như là một đầu nộ long. Ở bên trong nồi sắt lao nhanh, thậm chí là vọt lên, tựa như là một đầu bạo long muốn từ bên trong nồi sắt lao ra, nhưng mà, bất luận nó cuồng bạo như thế nào, đều không thể từ bên trong nồi sắt lao ra. Ở thời điểm này, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều mới ý thức tới, nồi sắt tầm thường trước mắt chính là vô thượng bảo vật. Dược chấp đen xì càng ngày càng luống cuống, cuối cùng phát cuồng đến cực hạn, tốc độ va chạm tựa như tia chớp, thiên cực hắc từ thủy, ngay tại lúc này. Thời điểm Lý Thất Dạ thấy dược chấp đen xì phát cuồng đến cực hạn, lập tức quát to. Lão quỷ trong nháy mắt từ trong bình thuốc đoạt ra kỳ thủy, rơi vãi bên trong nồi sắt, kỳ thủy vừa rơi, giống như là nam châm, thoáng cái đem dược chấp vững vàng hút ở phía trên nồi sắt. Khí tức trong phòng càng ngày càng khẩn trương, Lý Thất Dạ không chớp mắt nhìn chằm chằm vào dược chấp biến hóa, mảy may biến hóa đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn. Thời cơ vừa thành, hắn lập tức để lão quỷ thả thuốc, lão quỷ ra tay như thiểm điện, Lý Thất Dạ một tiếng phân phó, hắn không chút do dự động thủ. Hơn nữa thời cơ bỏ thuốc, phân lượng bỏ thuốc không kém chút nào. Lý Thất Dạ xem dược chấp biến hóa, nắm giữ thời cơ, nguyên một đám tên thuốc nghiệm đi ra, lão quỷ ra tay cực tốc, đem từng cái dược liệu mà Lý Thất Dạ cần đầu nhập bên trong nồi sắt. Tùy thời dược chất biến hóa, thần thái Lý Thất Dạ càng ngày càng ngưng trọng, thậm chí là hô hấp dồn dập lên, hắn đã nắm nắm đấm, lộ ra khẩn trương, bất chi bất giác, mồ hôi như hạt đậu nành từ trên trán hắn chảy xuống. Trên thực tế, lúc này khẩn trương không chỉ là Lý Thất Dạ, ngay cả lão quỷ loại nhân vật thâm bất khả trắc này cũng khẩn trương lên, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm dược chất biến hóa trong nồi sắt. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng nhận cảm nhiễm, các nàng cũng không khỏi khẩn trương lên, một khỏa tâm hồn thiếu nữ cao cao treo lên, sắp đọng ở cuống họng, các nàng cũng không khỏi nắm đôi bàn tay trắng như phấn thật chặt. Trên thực tế, các nàng đều là lần thứ nhất gặp công tử khẩn trương như thế, trước đó, bọn hắn đã từng gặp qua bao nhiêu nguy hiểm, gặp qua bao nhiêu hung vật, gặp qua bao nhiêu sóng to gió lớn, công tử các nàng đều là thành thạo, thong dong chống đỡ, nhưng mà, lần này lại đặc biệt khẩn trương. Khiến các nàng đều ý thức được, một nồi dược chấp này, tuyệt đối là không giống bình thường, còn bất phàm đến mức nào, các nàng liền không được biết rồi. Mỗi loại dược liệu đầu nhập vào bên trong nồi sắt, dược chấp bên trong nồi sắt là thiên biến vạn hóa, khi thì biến rồng, khi thì hóa phượng, lúc hóa lửa, khi thì thành băng. Theo đầu nhập dược liệu càng ngày càng nhiều, dược chấp càng ngày càng cuồng bạo, tựa như nó là đồ vật có sinh mệnh, thậm chí là sinh linh vô cùng cường đại. Theo dược liệu càng ngày càng nhiều quăng vào đi, cái dược chấp từng đen xì kia tựa hồ là cảm nhận được tận thế đến, càng điên cuồng vô cùng, đụng chạm lấy nồi sắt, nhưng mà, bất luận nó cuồng bạo như thế nào, đều không thể từ bên trong nồi sắt trốn ra. Tại thời khắc này, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều mới hiểu được, dược chấp đen xì bên trong nồi sắt kia, đây không phải dược chấp, mà là một loại bảo vật, hoặc là một loại sinh linh tuyệt thế vô song trên đời hiếm có, vô cùng cường đại. Nhưng đến cùng là cái gì, các nàng cũng không biết. Theo dược liệu đầu nhập, đã tiến nhanh vào cuối, ở thời điểm này, không chỉ là Lý Thất Dạ, ngay cả lão quỷ cũng trở nên vô cùng khẩn trương. Ở thời điểm này, lão quỷ giống như cương thi trên trán cũng toát ra mồ hôi, cái này đầy đủ nói rõ hắn là khẩn trương bực nào. Tỏa âm nhất thủy. Cuối cùng, Lý Thất Dạ quát, một vị dược tài cuối cùng, ở trong nháy mắt, tim của hắn cũng cao cao treo lên. Oanh! Đến lúc cuối cùng, tỏa âm nhất thủy đầu nhập vào bên trong nồi sắt, dược chấp bên trong nồi sắt tựa như là làm phản kích sau cùng, lấy tư thái tuyệt thế va chạm đáy nồi, một kích này bạo phát ra khí thế tuyệt thế, Trần Bảo Kiều, Lý Sương Nhan cũng không khỏi run lên một cái, khí thế kia quá cường đại, tựa như thánh hiền kích thiên, một kích vô địch, làm cho các nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều lay động. Nhưng mà, coi như là một kích tuyệt thế dạng này, vẫn công không phá được nồi sắt. Rầm rầm rầm. Dược chấp một lần lại một lần đụng chạm lấy nồi sắt, nhưng mà, một lần so với một lần yếu, đến cuối cùng, đã không có loại tư thái tuyệt thế kia, chậm rãi suy yếu. Thẳng đến cuối cùng, dược chấp nằm ở bên trong nồi sắt không còn chuyển động, dược chấp rốt cục phát sinh biến hóa, vốn là dược chấp đen xì, lúc này chậm rãi sáng tỏ, chậm rãi hóa thành màu hổ phách. Ở thời điểm này, trong phòng chỉ còn lại có hô hấp nhỏ nhẹ, thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, bất luận là Lý Thất Dạ hay là lão quỷ, hoặc Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều cũng không khỏi ngừng thở, nhìn chằm chằm vào nồi sắt. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không biết dược chấp có thành công hay không, nhưng mà, các nàng biết đã đến lúc cuối cùng. Cuối cùng, dược chấp trong nồi sắt rốt cục chậm rãi ngưng kết xuống, chậm rãi hóa thành thuốc bánh, lúc này, thuốc bánh như son như bơ, tản ra từng mùi thơm ngát này bay vào trong mũi, lập tức để cho người ta toàn thân thư thái, phiêu phiêu dục tiên, lúc này, để cho người ta cảm giác mình tựa như là mọc cánh muốn bay lên trời. Cuối cùng thành công, chính là phối trộn như vậy. Cuối cùng, lão quỷ cũng không khỏi kích động, quát to một tiếng, móa nó, cuối cùng cũng xong. Lý Thất Dạ cũng quát to một tiếng, thời điểm kích động, thoáng cái nhảy dựng lên, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân như nhũn ra, đối với hắn mà nói, đây quả thực là kỳ tích, coi như là dược thần trùng sinh, cũng không dám tin tưởng. Nếu như thế gian ai biết đan phương này, biết được phối trộn thành công, nhất định sẽ bị dọa đến linh hồn xuất khiếu, bên trong cửu giới, nếu có người biết đan phương này, nhất định sẽ hét dầm lên. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù các nàng không biết đây là đan phương gì, không biết là thứ gì, nhưng mà, các nàng biết đồ vật trong nồi sắt tuyệt đối là tuyệt thế vô song. Lúc này, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đều yên lặng vì công tử lau mồ hôi, chia sẻ lấy vui sướng của hắn. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn lấy thuốc bánh trong nồi sắt, khoan thai nói ra, hiện tại phối trộn thành công, còn tương lai thành đan, phải xem ngươi rồi, cái này còn có con đường rất dài phải đi. Lão quỷ không nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm vào thuốc bánh trong nồi sắt, trong mắt tràn đầy vui mừng. Cuối cùng, lão quỷ cho Lý Thất Dạ con thiên tế chư, trước khi đi, lão quỷ nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, y nguyên chậm rãi nói ra, lưu lại như thế nào? Bái ta làm thầy, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, đời này, tiên đế vị thuộc về ngươi. Lời này vừa ra, Ngay cả Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi trở nên động dung, thành tựu tiên đế. Đây là nói dễ vậy sao, nhưng mà, lão quỷ lại dễ dàng nói ra, đối với bất luận một tu sĩ nào mà nói. Có thể nuôi dưỡng được một tiên đế, đây tuyệt đối là vinh quang lớn nhất cả đời, coi như là thế hệ tuyệt thế vô song, cũng không dám nói mình có thể nuôi dưỡng được một tiên đế, nhưng mà, lão quỷ trước mắt lại lòng tin 10 phần. Không, lời này ngươi nói sai rồi, đời này, có ta ở đây, ta hẳn là tiên đế. Bất luận người nào cùng ta tranh giành thiên mệnh, đều chỉ bất quá là một đống xương khô trên con đường đại đạo của ta, coi như ngươi bồi dưỡng ra đồ đệ, cũng là như thế. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói ra. Ngữ khí bình thản, lại nói ra lời nói hùng hồn nhất thế gian. Đây là câu nói bá đạo nhất mà Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều nghe qua. Dưới mắt không còn ai, duy ta vô địch. Lão quỷ nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, không nói gì. Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi vì công tử nhà mình đổ mồ hôi. Thật đúng là sợ lão quỷ bão nổi. Lão quỷ trước mắt tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ y nguyên bình tĩnh, y nguyên phong khinh vân đạm. Tựa như là sự tình gì cũng không phát sinh. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ mới nhàn nhã nói ra, ngày luyện đan, ta có thể tới, đến lúc đó, nếu như ngươi muốn mời ta ra tay. Đây không phải là không thể, có điều, loại chuyện này, đồ vật có thể đánh động ta cũng không nhiều. Cuối cùng, lão quỷ cái gì cũng không nói, yên lặng ngồi ở phía sau quầy, nhắm mắt lại, tựa như là ngủ thiếp đi, xem ra giống như là một bộ tử thi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, mang theo Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều rời đi. Rời đi lão quỷ tiểu điếm, Lý Xương Nhan không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một cái, nhịn không được nói ra, một cái nhân tình. Một cái nhân tình rất đáng giá. Lý Thất Dạ nhìn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc xanh nhu thuận của nàng, nhàn định cười nói, tiểu nha đầu, chớ xem thường hắn, hắn là một trong những người khó dây vào nhất thế gian, thậm chí có thể nói là vạn cổ đến nay khó dây vào nhất, một món nợ nhân tình của hắn, chính là vô giá. Coi như tiên đế, hắn cũng sẽ không bán mặt mũi. Khẽ vuốt tóc xanh. Động tác thân mật như vậy, cũng chỉ có Lý Thất Dạ có thể làm ra đến. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Lý Xương Nhan, Trần Bảo Kiều cũng không khỏi vì đó tâm hồn thiếu nữ chấn động, Lý Xương Nhan không khỏi hít một hơi lãnh khí, tiên đế là nhân vật thế nào? Gánh chịu thiên mệnh, vô địch cửu giới, duy ngã độc tôn. Ngay cả tiên đế cũng không bán mặt mũi, đây là người như thế nào? Nhưng mà, nhân vật như vậy lại chưa từng nghe đến. Thời điểm thất thần, Lý Xương Nhan cũng quên Lý Thất Dạ khẽ vuốt mái tóc nàng. Khi nàng lấy lại tinh thần, không khỏi hung hăng lướt Lý Thất Dạ một cái, tức giận nói ra, ta lớn hơn ngươi được không? Kêu ta tiểu nha đầu nữa, ta liền không khách khí. Nói đến đây nàng cũng không khỏi bị tức đến nghiến răng. Mà Lý Thất Dạ không có đem nàng kháng nghị để ở trong lòng, từ từ cười một tiếng, cái này khiến Lý Xương Nhan tức giận đến muốn đạp hắn, mà Trần Bảo Kiều không khỏi hé miệng cười khẽ. Hai mỹ nữ tuyệt thế vô song, một cái là phát giận não khí, một cái là hé miệng cười khẽ. Hai loại mỹ lệ hoàn toàn khác biệt, tựa như là phong cảnh xinh đẹp nhất thế gian, để cho người ta chăm xem không chán. Một hồi lâu về sau, Trần Bảo Kiều nhịn không được thấp giọng hỏi, đó là muốn luyện đan dược gì? Đối với câu hỏi này, Lý Thất Dạ ngắm nhìn phía chân trời, trầm mặc, chẳng hề nói một câu, tựa hồ là bị kéo trở về hồi ức trước kia. Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không lên tiếng, lẳng lặng đợi hắn đáp lại. Cũng không biết qua bao lâu, lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi nói. Đó là một loại cổ đan không tồn tại, một mực tồn tại ở trong truyền thuyết. Thời điểm rất cổ xưa, vẫn lưu truyền xuống truyền thuyết này, không có ai biết truyền thuyết này bắt nguồn từ thời đại nào, có lẽ là thời đại thần thoại, lại có lẽ là thời đại càng cổ xưa hơn, như hỗn độn sơ khai chẳng hạn. Tóm lại, nếu như loại đan dược này thật luyện thành, vô thượng cự đầu chỉ sợ cũng ngồi không yên, cho dù có tiên đế trên đời, cũng như nhau ngồi không yên. Mặc dù Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều có tâm lý chuẩn bị, nhưng mà, nghe được như vậy, y nguyên âm thầm hít một hơi lãnh khí, cuối cùng là đồ vật như thế nào, hoặc là nói, cuối cùng là thần đan như thế nào đây? Về tới trong tiểu viện, Lý Thất Dạ liền bắt đầu công việc lu bù lên, hắn để Lý Xương Nhan chuẩn bị rất nhiều nồi, bồn bầu, bát. Nhìn bộ dáng của hắn, tựa như là đang đại triển chủ nghệ. Sau khi hết thảy đều chuẩn bị xong, Lý Thất Dạ tự ra mình ở trong phòng, đón lấy. Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều nghe được bên trong truyền đến từng đợt thanh âm phanh, tựa như là đang thái thịt, lại như là đang chặt xương. Sau đó, lại như là xào, trưng, nấu, từng được thanh âm truyền tới. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nghe được từng được thanh âm bận rộn bên trong, khiến Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi nhìn nhau một cái. Người không biết chuyện thật đúng là cho rằng Lý Thất Dạ là đầu bếp, đang bận rộn chuẩn bị tiệc. Nhưng mà, các nàng lại biết, công tử gia của các nàng tuyệt đối không phải đầu bếp gì, hắn cũng sẽ không tự mình cầm đao vì người chuẩn bị tiệc. Ngày thứ hai, trong phòng vậy mà bay ra từng đợt mùi thơm mê người,